Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho dù Vũ Trường Không thân là giảng viên của Sử Lai Khắc Học Viện cũng bởi vì thực lực của hắn mà giật mình. Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân, trong nhãn thần toát ra có chút nhu hòa. Các con đều đã trưởng thành, ta đã không có cái gì để có thể dạy cho các con. Tương lai của các con sẽ là các cường giả phong hào đấu la từ học viện tiến hành dạy bảo. Trong nội tâm Đường Vũ Lân quýnh lên, Vũ lão sư, Vũ Trường Không vẫy vẫy tay. Con, Cổ Nguyệt, Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải đều là do ta từ Đông Hải Thành mang tới đây. Nhìn thấy các con có thể có được thành tích hôm nay, ta rất vui mừng. Ta đã báo với học viện, tạm thời không làm công tác dạy học nữa. Sau đó không lâu ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Lần bế quan này thời gian ít nhất sẽ không thấp hơn một năm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua từ trên thân thể mọi người. Là các con đã mang cho ta hy vọng, để cho ta một lần nữa dấy lên sự quyết tâm. Vũ Lân, về chuyện Cổ Nguyệt, ta cảm thấy con không cần quá lo lắng. Năng lực bản thân của Cổ Nguyệt đầy đủ mạnh mẽ. Ta nghĩ, cách trở giữa các con chủ yếu là tới từ quan hệ cạnh tranh giữa Truyền Linh Tháp cùng Đường Môn. Nếu con thật sự thích nàng, con hãy nỗ lực làm cho mình trở nên cường đại. Trên thế giới này, thực lực vĩnh viễn là căn bản của tất cả. Lúc con có được đủ thực lực, tất cả không có khả năng đều trở thành có khả năng. Ta thật cao hứng, từ tấm gương của con không nhìn thấy sự chán trường cùng sự buông tha cho bản thân. Ưu điểm lớn nhất của con chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, nên đón khó khăn mà tiến lên phía trước. Đây cũng là căn nguyên thành công của con, vì Cổ Nguyệt, cũng là vì chính con, cùng với đồng bạn của con, hãy nỗ lực đi về phía trước. Vâng, con nhất định sẽ làm được. Đường Vũ Lân nắm chặt nắm đấm, âm vang hữu lực hồi đáp. Khảo thí tiếp theo đều rất thuận lợi, nhưng tất cả khảo thí có quan hệ với phương diện thân thể. Đường Vũ Lân đều cấp ra số liệu cực kỳ kinh người. Trình độ bền bỉ ra của hắn vậy mà đủ để so sánh với cấp độ hồn thú hệ phòng ngự nghìn năm trở lên. Cái này là quá kinh người rồi, từ chỉnh thể số liệu đến xem, hắn hoàn toàn như là một quái thú hình người mà không phải con người. Tốt rồi, khảo thí đến đây thôi, về phần số liệu này, ta sẽ trực tiếp đưa cho Hải Thần Các. Con vừa về nội viện, dùng thiên phú của con, ta tin tưởng Hải Thần Các sẽ trực tiếp cho một vị lão sư chỉ đạo cho con. Trong mắt của ta, khả năng sư tổ con hẳn là lớn nhất. Dù sao trước đây con cũng là học tập cùng ngài ấy. Con bây giờ hẳn là nên đi một chuyến tới Truyền Linh Tháp, đem đấu khải của mình đặt cho nó một cái tên. Đặt tên cho Nhất Tự Đấu Khải ư? Việc này đối với tất cả hồn sư mà nói tuyệt đối là rất chuyện phải hướng tới. Chỉ sau khi có được nguyên bộ Nhất Tự Đấu Khải mới có được tư cách này. Mặc dù thời điểm có được Nhất Tự Đấu Khải, cái tên gọi chỉ có thể được đặt với một chữ, nhưng tính chỉ là chỉ với một chữ cũng khiến tất cả hồn sư đều mong đợi, bởi vì điều này chứng minh thực lực của bọn hắn càng là vinh quang không gì sánh kịp. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía đồng bạn, mọi người cũng đều đang nhìn hắn. Tạ Giải cười nói, lão đại, chúng ta vẫn luôn biết rõ cậu sẽ trở lại, cho nên chúng ta tuy rằng đã sớm đã có được nguyên một bộ Nhất Tự Đấu Khải, nhưng vẫn chưa có nỗ lực hướng tới Nhị Tự Đấu Khải đâu. Cậu cần phải tăng tốc giúp chúng ta bắt đầu rèn nữa đấy, để đem trình thể đấu khải của chúng ta tăng lên. Mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nguyên Ân Dạ Huy nói, đoán tạo sư mà chúng ta tín nhiệm cũng chỉ có cậu, cũng chỉ có cậu là hiểu rõ nhất phải cần kim loại gì để chế tác đấu khải cho chúng ta. Đường Vũ Lân nói, đấu khải của các cậu đều có tên gọi sao? Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, nói như vậy tên của Nhất Tự Đấu Khải là có quan hệ cùng với võ hồn bản thân ư? Hoặc là nói hai chữ đầu tiên trong tên gọi là có quan hệ cùng võ hồn ấy? Tạ Giải cười hắc hắc nói, thời điểm số lượng từ càng tăng thêm, cậu cũng có thể đặt tên có quan hệ tới người yêu của cậu. Nguyên Ân, nàng xem, sau này nàng chờ ta tăng lên đấu khải cấp bậc cao, ta sẽ dùng tên nàng để đặt cho đấu khải, có được không? Khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy đỏ lên, tùy ngươi. Tạ Giải cười hắc hắc. Đường Vũ Lân thoáng có chút hoảng hốt, vậy ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn đột nhiên nhớ tới tên đấu khải của Vũ Trường Không là Thiên Băng. Thời điểm Nhị Tự đấu khải gọi là Thiên Băng, Thiên Băng Vũ Trường Không. Đáng tiếc, hiện tại đấu khải của chính mình chỉ có thể dùng một chữ để đặt tên, vậy không có gì khác có thể lựa chọn rồi. Đợi đến lúc có thể dùng hai chữ rồi đặt sau. Đường Vũ Lân nói, vậy ta sẽ đi đăng ký ngay bây giờ. Đi vào nội viện, mọi người đều riêng phần mình tự đi tu luyện. Đường Vũ Lân một thân một mình lên xe taxi, đi thẳng đến tổng bộ Truyền Linh Tháp. Truyền Linh Tháp đối với một gã hồn sư như hắn mà nói, tuyệt đối cũng coi là một con quái vật khổng lồ. Đứng phía xa đã có thể nhìn thấy kiến trúc hình tháp khổng lồ. Trong nội tâm Đường Vũ Lân đột nhiên dâng lên một cỗ hào hùng. Nếu như có một ngày, hắn vì Cổ Nguyệt mà phải đối mặt với toàn bộ tổ chức của Truyền Linh Tháp, vậy thì như thế nào đây? Chỉ cần mình trở nên thật mạnh mẽ, thì không có gì là không thể. Cổ Nguyệt, hãy chờ ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Không chỉ là mỗi một mình ta nhất định sẽ có một thế lực mạnh mẽ. Sẽ có một ngày ta sẽ đứng ở bên cạnh muội, coi như là phải cướp đoạt, ta cũng phải đem muội cướp về. Đi vào Truyền Linh Tháp, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vẫn bị sự to lớn ở nơi đây làm rung động. Một nhân viên công tác chủ động tới nghênh đón. Xin hỏi, ngươi tới đây có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, ta muốn tiến hành đăng ký tên cho đấu khải. Trong mắt nhân viên công tác hiện lên một tia kinh ngạc, liền nhìn qua đánh giá hắn vài lần. Ngài đến từ Sử Lai Khắc Học Viện ư? Đúng vậy. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Biểu lộ của nhân viên công tác lập tức trở nên cung kính. Mời ngài đi theo ta. Đường Vũ Lân đi theo hắn đi vào một cái thang máy rộng rãi. Bên ngoài thang máy lại là thủy tinh, có thể nhìn thấy cảnh vật phía ngoài. Rất nhanh, thang máy đi lên như diều gặp gió, tốc độ thật nhanh. Mặt đất ở trong tầm mắt nhanh chóng trở nên nhỏ đi, loại cảm giác này giống như là đột nhiên được bay lên. Đinh lên một tiếng, lúc thang máy hiển thị con số 101 tầng thì thang máy ngừng lại. Hoan nghênh đi vào tầng 101 của truyền linh tháp, tầng này được gọi tên là Thiên Không Long Ngâm. Nhân viên công tác làm ra một cái động tác mời, đi ra thang máy, một nhân viên công tác khác lập tức tiến đến nghênh đón. Quần áo của nhân viên công tác của hai người này khác nhau. Nhân viên công tác trước mắt người này là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ có tướng mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy dài màu trắng. Phía trên này có mây cùng sương mù nhìn như long văn như ẩn như hiện, khí chất thật tuyệt hảo. Tuổi của nàng cũng chừng 20 tuổi, nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân, hai đôi mắt cũng là tỏa sáng, thanh niên thật là anh tuấn. Có thể được đưa đến tầng 101, ý vị như thế nào thì nàng đều biết rất rõ. Nàng rất là cung kính hướng Đường Vũ Lân hành lễ. Tôn kính Đấu Khải Sư, mời ngài đi theo ta. Trong nội tâm Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, đãi ngộ của Đấu Khải Sư quả nhiên là không giống nhau. Quả nhiên đúng như Vũ lão sư nói, đối với trong thế giới hồn sư, thực lực chính là tất cả. Đồng thời hắn cũng bắt đầu quan sát cái nơi Thiên Không Long Ngâm ở tầng 101 này. Đây là một đại sảnh rất cao, cảm giác không gian ở đây rất thoải mái dễ chịu. Dưới sàn đại sảnh là màu đen, trên mặt sàn đá màu đen có mang theo đường vân màu trắng sáng bóng hình long văn. Đại sảnh chia làm nhiều khu vực, bên kia là quầy hàng có quy luật xếp đặt hình vòng cung. Đỉnh đại sảnh cao cách mặt sàn chừng 20 mét, xung quanh tất cả vách tường đều là do thủy tinh tạo thành, nên có thể thấy rõ mây mù phía ngoài. Quả nhiên không hổ là Thiên Không Long Ngâm, xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới tầng 101 của chúng ta sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta lần đầu tiên tới nơi đây. Rất vinh hạnh được phục vụ ngài, ngài có thể gọi ta là Thủy Ngư. Thiếu nữ mỉm cười, Thủy Ngư ư, tên rất kỳ lạ. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn nàng, thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Vâng đúng thế, mọi người đều nói như vậy, nhân viên công tác chúng ta đều có tên gọi riêng. Ta sinh ra ở thành thị ven biển, võ hồn của ta là loài cá. Ta bình thường lại thích khóc, mọi người nói ta nhiều nước lắm, cho nên liền kêu ta là Thủy Ngư. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười, nụ cười này của hắn lập tức làm Thủy Ngư có chút ngẩn ngơ. Trong nội tâm thầm nghĩ, thanh niên này rất đẹp trai. Hắn cười lên dường như có thể đem hút lấy ánh mắt của người khác. Nếu như là ngài lần đầu tiên tới đây, vậy ta sẽ đơn giản giới thiệu thoáng một chút cho ngài. Truyền linh tháp đối với tất cả đấu khải sư đều rất coi trọng, cho nên cho xây dựng khu vực này là chuyên phục vụ đấu khải sư. Tên gọi Thiên Không Long Ngâm được đặt là hy vọng mỗi một vị đấu khải sư đều có thể như là chân long ở trong thế giới hồn sư phát ra âm thanh của mình. Sau khi đấu khải sư đăng ký tại truyền linh tháp sẽ đạt được một loạt ưu đãi. Trước hết chúng ta sẽ vì ngài cung cấp và phục vụ tốt hơn so với hồn sư bình thường. Hàng năm ngài có thể hai lần miễn phí tiến vào trung cấp thăng linh đài, một lần tiến vào hồn linh tháp, đồng thời có thể được một lần giảm nửa giá tiến vào thăng linh đài cao cấp. Đây là đối với nhất tự đấu khải sư mà phục vụ. Nếu như ngài có thể tăng lên tới cấp độ cao hơn, như vậy còn có thể đạt được ưu đãi cao hơn. Trong nội tâm Đường Vũ Lân cả kinh, hắn vẫn biết rõ để tiến vào thăng linh đài cần rất nhiều tài nguyên. Trung cấp thăng linh đài lại có thể miễn phí tiến vào hai lần ư? Dùng tu vi hiện tại của hắn, trung cấp thăng linh đài hẳn là đã có thể ở lại trọn vẹn một phen, mà ở chỗ đó để tăng lên niên hạn hồn hoàng của chính mình là rất phù hợp. Vậy ta cần phải trả giá cái gì? Thủy Ngư mỉm cười nói. Cái gì đều không cần, chỉ cần ngài hoàn thành đăng ký tại nơi đây là được rồi. Đồng thời truyền linh tháp có chuyên môn thả cho đấu khải sư một ít nhiệm vụ. Nếu như ngài có hứng thú có thể đi xác nhận. Ban thưởng nhiệm vụ của chúng ta nhất định là cao nhất. Vô luận là hồn sư hay là đấu khải sư, chúng ta đều là rất có trợ giúp. Với tư cách truyền linh tháp, chúng ta nhất định sẽ phục vụ cho ngài càng tốt hơn, để cho ngài trong tương lai có thể đi đến cấp độ cao hơn. Đường Vũ Lân giao tiếp cùng với truyền linh tháp đã có thời gian khá dài, nhưng hắn là lần đầu tiên biết rõ phục vụ của truyền linh tháp lại có thể làm được trình độ như vậy. Khó trách bọn hắn có thể trở thành đương kim đệ nhất tổ chức lớn nhất đại lục. Riêng là về phần thủ đoạn lôi kéo hồn sư, chính là những tổ chức khác có chỗ không bằng được. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi, nếu như là cung cấp cho chúng ta tiện lợi cùng phúc lợi, nhưng truyền linh tháp cũng không có yêu cầu gì, cái này tựa hồ cũng không hợp lý rồi. Thủy Ngư thè lưỡi, lộ ra 10 phần đáng yêu. Kỳ thật chúng ta có phương pháp làm việc riêng của chúng ta. Sau này, lúc ngài đã quen với phúc lợi của truyền linh tháp, tự nhiên sẽ ngài sẽ hy vọng hưởng thụ thêm càng nhiều phúc lợi nữa. Thí dụ như tiến vào cao cấp thăng linh đài, thí dụ như đạt được hồn linh cao cấp hơn và còn nhiều phúc lợi khác nữa. Mà những thứ này sẽ cũng không phải là có tiền là có được. Nói cách khác, lúc ngài cần cấp độ phục vụ cao hơn, ngài cần phải giúp đỡ truyền linh tháp hoàn thành một ít nhiệm vụ. Trong nội tâm Đường Vũ Lân giật mình, quả nhiên đúng là tự dưng không có bánh từ trên trời rớt xuống. Đồng thời nếu ngài muốn, mỗi ngày đều đeo một cái đồng hồ của truyền linh tháp, để cho chúng ta gửi một ít danh sách nhiệm vụ cho ngài. Ngài có thể không tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn là cần phải đeo lấy nó. Chỉ có mỗi ngày đeo đồng hồ đạt đến một thời gian nhất định, mới có thể hưởng thụ tất cả phúc lợi đãi ngộ. Đường Vũ Lân nở nụ cười, truyền linh tháp quả nhiên lợi hại, cái này nhìn qua là chuyện nhỏ, nhưng mà lại làm cho truyền linh tháp có năng lực, có thể trong cùng một lúc đem một ít tin tức gửi đến cho tất cả các hồn sư đăng ký, nhất là đấu khải sư. Điểm này là quá mạnh rồi, nói cách khác, truyền linh tháp chỉ cần muốn, lập tức là có thể báo tin tức cho phần lớn cường giả hồn sư, đồng thời cũng có thể gửi tới một ít nhiệm vụ. Tuy rằng lực khống chế không mạnh, nhưng ít ra có thể lôi kéo đám hồn sư. Mà đối với hồn sư mà nói, mỗi một vị hồn sư đều khó có khả năng bỏ qua hồn linh của truyền linh tháp. Bởi vậy, hồn sư đối với truyền linh tháp sẽ có tính ỷ lại. Khó trách đường môn truyền thừa so với truyền linh tháp càng lâu hơn, cũng sẽ bị truyền linh tháp thay thế là tổ chức đệ nhất ở đại lục. Cái này là thủ đoạn lũng đoạn lợi hại, ta hiểu rồi, như vậy chúng ta bây giờ có thể đi tiến hành đăng ký đấu khải sao? Đương nhiên là có thể, mời ngài đi theo ta. Thủy Ngư dẫn Đường Vũ Lân đi vào trước một cái quầy. Thủy Ngư nói với người thiếu nữ ở trong quầy, vị đấu khải sư tôn kính này muốn tiến hành đặt tên cho đấu khải. Nhân viên công tác trong quầy đứng lên nói, trước tiên mời ngài theo chúng ta đến phòng đo lường và đánh giá đấu khải. Đánh giá thân phận đấu khải sư là phương pháp đơn giản, chỉ cần đem đấu khải phóng xuất ra, tiến hành một lần quét hình bằng năng lượng để xác nhận hiệu quả tăng phúc của đấu khải. Phòng kiểm tra đo lường ở phía sau quầy. Đây là một gian phòng hình sáu cạnh, trên mặt đất là ký hiệu hồn đạo pháp trận phức tạp. Đường Vũ Lân cũng không nghiên cứu về phương diện này, chẳng qua là cảm thấy hoa văn mười phần mỹ lệ. Phía trên đỉnh đầu treo một dụng cụ hình tròn. Thủy Ngư nói, mời ngài phóng thích đấu khải của mình. Ý niệm Đường Vũ Lân khẽ động, từng điểm hào quang tại các nơi trên thân thể sáng lên. Nhị tự đấu khải ư? Thủy Ngư cùng một người nhân viên công tác khác đồng thời nghẹn ngào nói ra. Đấu khải màu vàng kim hiển hiện mà ra bao phủ lấy toàn thân. Lúc mặt nạ màu vàng hạ xuống che khuất khuôn mặt của Đường Vũ Lân, khí tức trên người hắn tràn ra làm hai vị nhân viên công tác cũng không khỏi giật mình bịt miệng lại. Thật mạnh, thật uy nghiêm. Các nàng với tư cách là nhân viên công tác của Thiên Không Long Âm cũng đã gặp qua không ít đấu khải, nhưng khí tức uy nghiêm giống như Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thực tế, uy nghiêm cũng không phải ở bên trong bản thân đấu khải, mà là lúc đấu khải dung hợp cùng bản thân khí tức của Đường Vũ Lân, sau đó khơi gợi lên khí tức huyết mạch của hắn, do đó mới có thể tràn ra mãnh liệt và uy nghiêm như thế. Một đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy như có vật gì đó từ trên người mình xẹt qua. Rất nhanh, âm thanh điện tử vang lên, hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải. Cấp độ đấu khải, hắc cấp. Về cấp độ của đấu khải, Đường Vũ Lân đã sớm nghe nói qua. Giống như cơ giáp, ở đấu la đại lục cấp độ đánh giá có quan hệ rất nhiều với hồn sư. Đều là dùng hệ thống màu sắc của hồn hoàn để phân cấp. Từ thấp đến cao là các màu trắng, vàng, tím, đen, đỏ, tối đa là màu vàng kim. Cấp độ đấu khải chính là cùng một cấp bậc với đấu khải, cũng có không cùng cấp độ để phân chia. Thí dụ như, cùng là nhất tự đấu khải, hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải cùng với nhất tự đấu khải bình thường khẳng định là cùng một tầng thứ. Điểm này là không thể nghi ngờ, đối với đấu khải sư, nhất tự đấu khải chỉ có thể nói là nhập môn. Bởi vậy, lúc mọi người chế tác nhất tự đấu khải điều quan trọng là tích lũy kinh nghiệm. Dù sao nhị tự đấu khải là phải chế tác thêm một lần nữa, cho nên đại đa số nhất tự đấu khải đều là cấp bậc màu trắng và màu vàng. Có thể đạt đến cấp độ màu tím cũng đã là 10 phần hiếm thấy rồi. Mà nói như vậy, cấp độ màu tím cũng là cao nhất của nhất tự đấu khải. Trừ phi giống như Đường Vũ Lân dùng hợp kim hữu linh để chế tạo thành công nhất tự đấu khải, lúc này mới có thể đạt đến cấp độ cao hơn. Đồng thời trình độ tăng phúc của bản thân đấu khải cũng mạnh mẽ hơn. Không hề nghi ngờ, nhất tự đấu khải của Đường Vũ Lân tuyệt đối là rất mạnh. Tất cả đều là dùng hữu linh hợp kim dung rèn 85% trở lên. Hơn nữa được Cổ Nguyệt thiết kế, Diệp Tinh Lan chế tác. Lúc này mới xuất hiện đánh giá hiếm thấy, chính là hắc cấp nhất tự đấu khải. Nghe được kết quả này, hai vị mỹ nữ nhân viên công tác đều giống như gặp quỷ, cả hai đều nhìn vào Đường Vũ Lân. Cái này thậm chí so với các nàng lúc trước, cho rằng Đường Vũ Lân là nhị tự đấu khải sư còn giật mình hơn. Cấp độ hắc cấp nhất tự đấu khải có nghĩa là, vị đấu khải sư này tuyệt đối là thâm hậu. Hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải, tại toàn bộ giới hồn sư đều là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải là có thể trực tiếp thăng cấp. Không cần chế tác một lần nữa, chỉ cần tăng thêm kim loại là hoàn thành cấp độ hợp kim cao hơn. Tiến hành nâng cấp lên nhị tự đấu khải lại càng dễ, uy năng cũng cao hơn. Cho nên, mấy chữ hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải này hầu như liền tương đương có ở trong tương lai. Huống chi nhìn qua Đường Vũ Lân còn trẻ tuổi mà anh tuấn như thế, làm sao có thể không để cho hai vị nữ nhân viên công tác phải chớp mắt liên tục, có thể đăng ký tên chưa? Đường Vũ Lân liên tiếp hỏi hai lần, lúc này hai vị nữ nhân viên công tác mới phản ứng lại. Thủy Ngư chặn lại nói, có thể được ạ, mời ngài theo chúng ta đến tiến hành đăng ký. Đăng ký chẳng qua là điền vào cái bản khai, bao gồm xuất thân ở trường học, tuổi, cấp độ đấu khải sư. Còn có cái quan trọng nhất chính là đặt tên cho đấu khải. Đấu khải của ta tên là Long. Thủy Ngư kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Dùng tên Long để đặt tên đấu khải, có nghĩa là võ hồn cùng quan hệ với loài rồng. Tên gọi như thế cũng có không ít người, nhưng hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải sư cũng không nhiều. Điều này làm cho suy đoán về năng lực của Thủy Ngư đối với Đường Vũ Lân lại càng nhiều hơn nữa. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đặt tên cho đấu khải của mình là Long, giống như hắn nguyện ý vì việc chôn xương cho chân long nhất tộc, cũng là huyết mạch Kim Long Vương thành tựu của hắn. Chữ đầu tiên của đấu khải hắn cũng đã quyết định dùng chữ Long từ trước rồi. Cho nên với tư cách đã là một gã đấu khải sư, hiện tại hắn đã có thể dùng tên gọi là Long Đường Vũ Lân để xưng hô cho chính mình. Đương nhiên ở bên trong thế giới đấu khải sư, bình thường thì mọi người đều muốn đạt đến thời điểm nhị tự đấu khải mới có thể xưng hô như thế. Thứ nhất là vì một chữ quá đơn bạc, thứ hai chính là rất nhiều đấu khải sư đều cho rằng chỉ có đạt đến nhị tự mới chân chính là đấu khải sư. Đương nhiên, hợp kim hữu linh nhất tự đấu khải là ngoại trừ. Tại trong ánh mắt của Thủy Ngư khát vọng nhìn chăm chú, Đường Vũ Lân đi vào thang máy trở về mặt đất. Hắn cũng sẽ không có tâm tư đi cùng người ta trao đổi thông tin về dãy số gì gì đó. Mà nhân viên công tác của truyền linh tháp cũng rất có tố chất, nhân viên cũng không có chủ động yêu cầu. Nhiều lắm thì nhìn hắn, ánh mắt của bọn họ có chút khát vọng mà thôi. Đi ra khỏi truyền linh tháp, Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần mê man. Cổ Nguyệt, muội đang ở đâu? Muội đang ở bên trong truyền linh tháp phải không? Hay là muội đang ở đâu? Hãy chờ ta, rất nhanh thôi, ta sẽ có được chữ thứ hai để đặt cho đấu khải. Khi đó chính là tên của muội, chính là sự lựa chọn duy nhất của ta. Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện rút cuộc đã an bài đối với Đường Vũ Lân. Đầu tiên xác nhận thân phận của hắn là đệ tử nội viện. Đồng thời, xác nhận hắn là đội trưởng tân nhiệm của Sử Lai Khắc Thất Quái. Hắn sẽ thay Cổ Nguyệt lúc đầu, đây cũng là điều mà hơn 3 năm trước cũng đã quyết định. Trừ cái đó ra, Đường Vũ Lân còn được cho phép cư trú tại đảo Hải Thần. Được chỉ định người hướng dẫn, chính là sư tổ của hắn, Trần Thế. Hiển nhiên Na Nhi để lại lời nhắn cho Kình Thiên Đấu La, hắn cũng quyết định không nhận lấy Đường Vũ Lân. Thậm chí bởi vì quan hệ tới Na Nhi, rõ ràng hắn còn có cảm giác chán ghét đối với Đường Vũ Lân. Kình Thiên Đấu La cũng là vì chuyện Đường Vũ Lân thoáng một phát đã hấp dẫn nhiều nữ sinh như vậy, nhất định cho rằng Đường Vũ Lân đã làm chuyện gì đó mờ ám để hấp dẫn các nữ sinh. Lúc này mới dẫn đến việc Na Nhi rời đi, đối với chuyện này hắn rất không thích. Mặc dù Đường Vũ Lân vì Sử Lai Khắc Học Viện mà làm ra cống hiến, nhưng là không thể xóa nhòa được, cho nên cũng không thể hủy bỏ tên gọi Sử Lai Khắc Thất Quái của Đường Vũ Lân, trừ phi hắn phạm phải sai lầm lớn. Huống chi kết quả kiểm tra của Đường Vũ Lân được gửi lên hội nghị Hải Thần Các, kết quả đó rất có tác dụng. Hảo tiểu tử, một bàn tay của Trần Thế tay vỗ mạnh trên bờ vai của Đường Vũ Lân. Dù là tố chất thân thể của Đường Vũ Lân tốt như vậy, cũng bị lão nhân gia này vỗ mạnh một cái khiến nhếch cả miệng. Bản đánh giá thân thể kia là như thế nào, chuyện gì đã xảy ra? Lực lượng nắm đấm tay phải đạt đến trên 10 vạn cân. Ha ha ha, con không biết đâu, lúc các vị túc lão ngồi họp đều biểu lộ sự kinh ngạc. Nhất là Quang Ám Đấu La Long lão đều rất là giật mình. Rất tốt, từ giờ trở đi, con ở lại tại đảo Hải Thần, cùng ta tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Việc bây giờ con phải làm là học hết Xích Long cửu thức của ta, còn phải nhanh chóng gia tăng hồn lực cho con nữa. Hồn lực của con so với cùng đồng bạn của con kém một cấp độ lớn. Nếu như vậy thì con làm như thế nào để làm đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đây? Vâng, con nhất định sẽ khắc khổ học tập. Xích Long cửu thức của Trần Thế dạy cho Đường Vũ Lân, dĩ nhiên là biến thành Kim Long cửu thức. Trước mắt, cái hắn học được cũng có thể thông hiểu đạo lý chính là Kim Long kinh thiên và Kim Long hám địa. Cái này có thể nói là khí huyết chi lực của Đường Vũ Lân là phương thức vận dụng tốt nhất. Đối với Xích Long cửu thức, Đường Vũ Lân cũng đã khát vọng từ lâu, chỉ là bởi vì tu vi có hạn nên trước đây không thể tiếp tục học tập. Hiện tại hồn lực của hắn so với lúc trước vẫn là tăng lên không ít, ít nhất đã đạt đến tứ hoàn rồi. Quan trọng hơn là, hiện tại khí huyết chi lực trong cơ thể hắn tựa như tương thủy ngân, cực kỳ đậm đặc. Tu luyện thêm Kim Long cửu thức dĩ nhiên là có thể làm ít mà ăn nhiều. Làm cho Trần Thế cũng không nghĩ tới, chính là lúc Trần Thế truyền thụ, Đường Vũ Lân rất nhanh bắt đầu luyện tập không ngừng nghỉ. Cái gì mới gọi là không ngừng nghỉ, hắn chính là không muốn nghỉ ngơi. Hắn chỉ làm ba việc, luyện tập Kim Long cửu thức, minh tưởng và rèn, mỗi ngày đều làm ba việc này. Minh tưởng cũng coi như là nghỉ ngơi, chỉ cần hồn lực khôi phục, lập tức tiếp tục luyện tập. Mỗi ngày rèn 3 canh giờ, thời gian còn lại đều dùng để minh tưởng cùng luyện tập Kim Long cửu thức. Nếu như là một ngày hay hai ngày, đối với học viên nội viện mà nói đương nhiên rất là bình thường. Nhưng Đường Vũ Lân tập luyện như vậy, chính là trọn vẹn 3 tháng. Huyết mạch chi lực cường đại trong cơ thể rút cuộc đã bắt đầu điều động khi tu luyện Kim Long cửu thức. Bằng vào khí huyết chi lực mạnh mẽ, căn bản hắn cũng không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Ở trong mắt Trần Thế, Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn như là một người thay đổi hoàn toàn, cùng so với 3 năm trước đây là hoàn toàn khác nhau. Thiên phú tu luyện Kim Long cửu thức của Đường Vũ Lân rất chi là tốt, vượt ra khỏi tưởng tượng của Trần Thế. 3 tháng đối với việc tu luyện của hồn sư thì rất là ngắn ngủi, nhưng Đường Vũ Lân dùng thời gian 3 tháng tu luyện lại tương đương với 1 năm tu luyện của hồn sư bình thường. Coi như là ở Sử Lai Khắc Học Viện, đệ tử nội viện chăm chỉ nhất, thời gian tu luyện cũng chỉ bằng một nửa so với hắn. Cho nên ngắn ngủn 3 tháng, cả người Đường Vũ Lân giống như đã là thoát thai hoán cốt. Sư tổ, Đường Vũ Lân cung kính hướng Trần Thế hành lễ. Vẻ mặt của Trần Thế ôn hòa mà nói, có gì không hiểu không? Đường Vũ Lân lắc đầu, không có, sư tổ, con nghĩ nên tạm dừng tu luyện Kim Long cửu thức một chút. Nếu như đổi lại là đệ tử khác nói như vậy, dùng tinh khí nóng giận của Trần Thế, chỉ sợ sớm đã bị một cái tát rồi và bị mắng một câu là không nỗ lực. Nhưng Đường Vũ Lân nói như vậy, lại làm cho hắn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này rốt cuộc đã biết mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi rồi ư? Được, tốt, đến lúc con nên thư giãn một tí rồi. phải buông lỏng một chút mới có lợi cho tu luyện kế tiếp. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, không phải vậy sư tổ, con không cần phải nghỉ ngơi. Ý định của con là muốn trùng kích lên bình cảnh 50 cấp. Con đã đem hồn lực tu luyện đến 49 cấp đỉnh phong. Từ 47 cấp đến 49 cấp đỉnh phong, hắn chỉ dùng trong 3 tháng. Phương pháp tu luyện bản thể tông kích thích đối với thân thể. Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, khiến cho tốc độ tu luyện hồn lực của Đường Vũ Lân được tăng lên, đạt đến trình độ trước đó chưa từng có. Hơn nữa hắn là khắc khổ nỗ lực như thế, cuối cùng hồn lực đã tới lúc muốn đột phá bình cảnh. Trần Thế há to miệng, ta cảm thấy con hẳn là nên trì hoãn vài ngày, điều chỉnh lại mình một chút, mới tiếp tục đột phá. Đường Vũ Lân nói, sư tổ, trạng thái thân thể của con rất tốt. Con có cảm giác hẳn là có thể đấy, bình cảnh 50 cấp, con vẫn không coi vào đâu. Người hãy để cho con một lần hành động đột phá đi. Nếu là cần nghỉ ngơi, cũng đợi đột phá cấp 50 lại tính tiếp ạ. Trần Thế thoáng do dự một chút, sau đó gật đầu. Vậy được rồi, ta đến giúp con hộ pháp. Cảm ơn sư tổ. Đối với Đường Vũ Lân, Trần Thế rất khó nói ra chữ không. Ba tháng này hắn đang làm cái gì? Tu luyện hồn lực đến cấp 49 đỉnh phong. Đồng thời, Kim Long cửu thức hắn đã luyện thành 4 thức. Không phải chỉ là đơn giản nắm giữ, mà là chính thức thông hiểu đạo lý. Mà bên trong Kim Long cửu thức của Trần Thế, sau 3 thức cần phải điều động hồn lực quá mức khổng lồ. Thậm chí khí huyết chi lực cũng không có khả năng thay thế hồn lực. Cho nên thậm chí Đường Vũ Lân cho Trần Thế cảm giác có chút ít dạy mà không thể dạy. Phong Vô Vũ cũng có cảm giác giống như vậy. Gen của Đường Vũ Lân đã đến đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 7, mà đoán tạo sư CAP 7 là cần phải hoàn thành hồn gen. Phong Vô Vũ thì có thể, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem kinh nghiệm hồn gen giảng cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đã nếm thử, nhưng trước mắt vẫn chưa có thành công. Phong Vô Vũ cho phép đề nghị của hắn, đó là để cho hắn đi tìm thần tượng Trấn Hoa. Thần tượng một đời có thể tiến hành thần gen, đối với lý giải hồn gen khẳng định càng thêm khắc sâu. Phong Vô Vũ cũng có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng vì tương lai đồ đệ bảo bối của chính mình, cũng không muốn ngăn cản, vẫn để cho hắn đi. Ba tháng này tâm của Đường Vũ Lân đã bình tĩnh trở lại, hoặc là nói do bận rộn tu luyện khiến cho hắn không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Cũng trong ba tháng này, bằng vào phần lớn kim loại hiếm mà hắn tích lũy được, cùng với bản thân đã là cấp độ đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong, hắn hoàn thành 4 loại kim loại dung rèn, hơn nữa còn làm cho tất cả đồng bạn, cũng làm cho cả chính hắn, đã tiến hành cải tạo kim loại cho đấu khải. Nói cách khác, hiện tại nhất tự đấu khải của bọn hắn đã hoàn thành chất liệu để thăng cấp, còn kém một bước nữa để chính thức thăng cấp đấu khải. Về phương diện thiết kế, Cổ Nguyệt cũng đã sớm hoàn thành. Diệp Tinh Lan cũng đã tăng lên tới cơ giáp chế tạo sư cấp 6, cũng đã có thể tiến hành làm ra nhị tự đấu khải. Nhưng giống như lúc trước bọn hắn chế tác nhất tự đấu khải, hiện tại độ khó chế tác nhị tự đấu khải vẫn phải có. Tu vi vẫn chưa đủ, đồng thời nếu muốn hoàn toàn mặc vào nhị tự đấu khải, cần phải đạt tới tu vi lục hoàn. Trần Thế nói, nếu là đột phá đến ngũ hoàn, ta dẫn con đi đến một nơi này. Vừa nói xong, hắn một phát bắt được bả vai Đường Vũ Lân, sau đó bay lên trời. Hai người nhanh chóng biến mất tại giữa không trung. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét bên tai. Tựa hồ như chỉ là qua mười mấy giây cũng đã đi đến một nơi khác. Đây là một tiểu sơn cốc, hiển nhiên cũng là ở bên trên đảo Hải Thần. Chung quanh đều là thảm thực vật xanh tươi tốt, khí tức sinh mệnh nồng đậm cùng với hương thơm của thực vật tràn ngập trong không khí. Với tư cách võ hồn là Lam Ngân Thảo, Đường Vũ Lân không khỏi vui mừng quá đỗi, tự nhiên khí tức nơi đây lại nồng đậm như thế. Đối với đột phá của hắn, đương nhiên là nơi không thể tốt hơn rồi. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống chỗ này, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Trần Thế đứng ở bên cạnh hắn, cảm thụ được hồn lực chấn động biến hóa trên người hắn. Gió đang thổi qua bên tai, hít thở lấy hương thơm của bùn đất cùng mùi thơm ngát của thực vật. Rất nhanh, tâm của Đường Vũ Lân liền yên tĩnh trở lại. Ở bên trong thế giới thiên nhiên, vậy mà hồn lực tự nhiên dựa theo tuyến đường của Huyền Thiên Công mà vận hành. Ở bên trong thế giới tinh thần của Đường Vũ Lân, dường như thấy nguyên một đám điểm ánh sáng màu xanh lá lặng yên sáng lên. Đám ánh sáng kia ở bên cạnh một gốc cây to. Bọn hắn cảm nhận được khí tức Lam Ngân Hoàng trên người Đường Vũ Lân, lập tức phát ra tín hiệu thân thiết, cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Vầng sáng màu lam nhàn nhạt từ trên người Đường Vũ Lân tản mát ra, một mái tóc đen của hắn cũng dần dần biến thành màu lam. Khí tức tương dung đúng là làm cho bản thân hắn chính là có cảm giác là một phần tử của thiên nhiên. Nếu như chỉ bằng cảm giác không cần mắt nhìn, tu vi bậc này của Trần Thế cũng không dễ dàng phát hiện hắn tồn tại. Trần Thế âm thầm gật đầu, loại trạng thái này của Đường Vũ Lân có nghĩa là hắn đã chính thức hiểu rõ sự ảo diệu của võ hồn bản thân. Như vậy là được, khí tức huyết mạch Kim Long Vương hoàn toàn thu liễm, bây giờ là khí tức Lam Ngân Hoàng. Thời gian dần trôi qua, đối với thực vật có cảm giác càng hướng ra chỗ càng xa, khuếch tán ra. Càng ngày càng nhiều điểm sáng màu xanh lá gia nhập vào bên trong thế giới tinh thần của Đường Vũ Lân. Hồn lực của hắn tăng lên một cách vô tri vô giác. Càng ngày càng nhiều thực vật tràn ra khí tức bản thân. Chẳng qua chỉ là một chút xíu năng lượng cũng phải phóng xuất ra, dung nhập vào bên trong khí tức của Đường Vũ Lân, mà nương theo hô hấp của Đường Vũ Lân phun ra nuốt vào. Từ trên người hắn phóng xuất ra khí tức của Lam Ngân Hoàng, qua đó sẽ phụng dưỡng cho những thực vật này. Thực vật lập tức tràn ra như thể có tâm tình hân hoan nhảy nhót. Bởi vì bị khí tức Lam Ngân Hoàng ảnh hưởng, bọn hắn sẽ càng dễ tạo ra linh trí thuộc về mình. Trên mặt Đường Vũ Lân hiện ra vẻ tươi cười, Ở bên trong thế giới thực vật, hắn giống như là tìm được rất nhiều thân nhân. Cùng với những thân nhân, đồng bạn này được cùng chung mà phát triển. Thế giới tinh thần của hắn cũng phải dùng biên độ càng lớn lan tràn ra, thậm chí là bao trùm toàn bộ cả đảo Hải Thần. Đột nhiên thân thể Đường Vũ Lân chấn động, hắn dường như cảm nhận được một loại gì đó khó có thể hình dung được, một loại khác thường từ phần lớn thực vật truyền đến, cùng so với thực vật ở nơi khác có khác biệt lớn. Thực vật ở trên đảo Hải Thần có cấp độ sinh mệnh cao hơn nhiều so với nơi khác, mang cho hắn cũng nhiều hơn. Nhưng giờ khắc này, ở bên trong những thực vật này tựa hồ có một chút tính chất đặc biệt tràn ra. Đám điểm sáng màu xanh lá ở trong thế giới tinh thần của hắn dần dần biến thành màu vàng kim. Khí tức Lam Ngân Hoàng cùng với hắn giao hòa lẫn nhau, nhưng quan trọng hơn là phụng dưỡng cho hắn, đột nhiên năng lượng cũng được tăng lên. Cũng lúc đó, đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được trong thế giới tinh thần của chính mình oanh một tiếng, dường như có một con quái vật khổng lồ cứng rắn xâm nhập vào, làm thân thể của hắn thoáng kịch chấn một phát. Sau đó hắn liền hoảng sợ, ở trong thế giới tinh thần của chính mình có một đoàn ánh sáng màu vàng kim cực lớn, lớn đến nỗi đem lấp đầy toàn bộ thế giới tinh thần. Tiếp theo trong nháy mắt, ý thức của Đường Vũ Lân trở nên mơ hồ. Một cái chớp mắt hắn giật mình mà hiện ra, hắn thấy chính mình đã đến bên trong một thế giới màu vàng kim, xung quanh đều là đủ loại thực vật, nhiều vẻ phong phú. Tất cả những thực vật này đều là màu vàng nhạt, tất cả đều phát ra khí tức sinh mệnh về phía Đường Vũ Lân. Sinh mệnh lực nồng đậm này làm hắn nhịn không được liền tham lam hô hấp lấy, mà mỗi một cái hô hấp tựa hồ cũng giúp tăng lên cấp độ sinh mệnh của hắn. "Tiểu gia hỏa, khí tức trên người của ngươi là Lam Ngân Hoàng phải không?" Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy một vị lão nhân chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Lão nhân nhìn qua thật sự rất đặc thù, thân thể đã còng xuống, toàn thân đều hiện lên màu vàng đỏ. Tròm râu thật dài đã rũ xuống tới mặt đất, một mái tóc trắng cũng là như thế. Lông mày cũng dài rủ xuống mặt đất, nhưng một đôi mắt màu vàng nhạt cực kỳ trong suốt. Đường Vũ Lân nhìn thấy lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân kỳ lạ hỏi, "Chào ngài, xin hỏi đây là nơi nào?" Lão giả nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, khí tức Lam Ngân Hoàng trên người của ngươi là từ đâu mà đến?" Đường Vũ Lân nói, "Võ hồn của ta chính là Lam Ngân Hoàng mà." Lão giả nở nụ cười và lắc đầu, "Không thể nào, con người không thể nào có được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Nói một chút xem, nó làm sao mà tới?" Đường Vũ Lân sững sờ, "Vì sao con người lại không có khả năng có được võ hồn Lam Ngân Hoàng?" Lão giả nói, "Bởi vì Lam Ngân Hoàng cùng với ta là giống nhau, đều thuộc về tầng sinh mệnh tối cao của thế giới thực vật. Lam Ngân Hoàng không thể nào đem kết hợp cùng một loại sinh mệnh khác, trừ phi bản thân ngươi đã có sẵn một bộ phận của Lam Ngân Hoàng, lúc đó ngươi sẽ có huyết mạch thuộc về Lam Ngân Hoàng. Nói tóm lại, một phần thân thể ngươi là thuộc về thực vật đấy, hiểu chưa?" Đường Vũ Lân ngơ ngác nói, "Ta không rõ, một bộ phận thân thể thuộc về thực vật ư, đây là ý gì?" Lão giả nói, "Đồ đần, nói đúng ra, cha mẹ sinh hạ ra ngươi có một người là thực vật, con người cùng kết hợp với thực vật, sinh ra ngươi." Đường Vũ Lân thất thanh nói, "Điều này làm sao có thể được? Con người cùng thực vật làm sao có thể kết hợp được?" Lão giả nói, "Không có gì là không thể, thực vật có linh trí chính là hồn thú. Bọn hắn cũng có thể thông qua thời gian dài để tu luyện. Sau 10 vạn năm tu luyện, thực vật cũng có thể hóa thành nhân loại. Như vậy vì sao lại không thể kết hợp được với con người?" "Không sai, khí tức trên người của ngươi là của hắn. Chính là khí tức di truyền qua các đời." "Đúng vậy. Lam Ngân Hoàng ở trên đại lục này cũng chỉ có thể có nhất mạch truyền thừa, không có người thứ hai. Khí tức trên người ngươi nồng đậm như thế, lại đã có thể thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, ngươi hẳn là huyết mạch trực hệ với hắn rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi đấy." Đường Vũ Lân không hiểu ra sao. "Ngài là nói, cha mẹ của ta có một người là hồn thú hệ thực vật ư, chính là hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm hóa thành người sao?" "Không có khả năng, điều này làm sao có thể. Cha mẹ của ta đều là con người rất bình thường." Lão giả thản nhiên nói. "Ta không cách nào thảo luận cùng ngươi về những thứ này, bởi vì ta cũng không biết rõ trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được biến hóa thân thể của ngươi, có thể cảm nhận được huyết mạch Lam Ngân Hoàng của ngươi. Lúc trước chính là hắn đem ta chuyển tới đây, đem ta trồng ở nơi đây, đã cho ta tạo hóa này, để cho ta đạp đất mọc rễ. Rốt cuộc ta đã hoàn toàn thức tỉnh, trở thành dạng hình thái sinh mệnh, ngươi hẳn là hậu duệ của hắn. Như vậy ta cũng sẽ cho ngươi một trận tạo hóa." "Ngài..." Đường Vũ Lân vừa nói ra một chữ, đột nhiên tất cả xung quanh đều biến thành màu vàng kim nồng đậm mà sáng lạn. Hắn chỉ cảm thấy trong chớp mắt có vô số màu vàng kim dung nhập vào trong cơ thể mình. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng từ trong thân thể của hắn ùn ùn mà ra. Nhưng lúc này tất cả Lam Ngân Hoàng đều biến thành màu vàng kim rực rỡ. Từng đám cây đâm vào mặt đất, đem mặt đất xung quanh đều biến thành màu vàng kim. Kim quang trên trán Đường Vũ Lân lóe lên, một đường vân màu vàng kim hình chạc cây nổi lên. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đắm chìm vào trong màu vàng kim mênh mông này. Toàn thân đều cảm thấy ấm áp, thoải mái không nói ra lời. Nhất là thế giới tinh thần, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, thế giới tinh thần của mình hoàn toàn biến thành màu vàng kim sáng lạn. Tinh thần lực bản thân cũng không có tăng lên quá nhiều, thậm chí còn giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng tinh thần của hắn không bị hoàn toàn hóa lỏng, lại xuất hiện cảm giác có loại sền sệt. Quan trọng hơn là, hắn cảm giác được lòng của mình trở nên thông thấu trước đó chưa từng có. Trước kia trong khi tu luyện đã nghĩ qua đủ loại mà mãi vẫn không rõ đạo lý. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là chính mình đột nhiên trở nên thông minh hơn. Mặc dù Đường Vũ Lân biết đây là không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế cảm giác chính là như thế. Hồn lực đạt bình cảnh 50 cấp không biết từ lúc nào mà đã phá tan, hồn lực bay lên đến một tầng khác, cọ rửa lấy thân thể của hắn, mà hồn lực cùng khí huyết chi lực đều giống nhau, rõ ràng cũng biến thành màu vàng kim, nhưng là màu vàng kim thoáng có chút hơi trắng, màu sắc so với khí huyết chi lực hơi có khác nhau. Đây là thế nào? Ta cuối cùng đã gặp cái gì? Hồn lực chảy xuôi, hải nạp bách xuyên. Đường Vũ Lân chậm rãi thở ra một cái, sau đó mở ra hai con mắt. Lúc hắn mở ra hai mắt, trong nháy mắt lập tức chấn động, sợ tới mức liền từ trên mặt đất trực tiếp nhảy dựng lên. Bởi vì hắn giật mình phát hiện, ở bên cạnh hắn không chỉ có Xích Long Đấu La Trần Thế Sư Tổ đang hộ pháp cho hắn, mà vẫn còn có thêm mười mấy người nữa, trên người mỗi người đều tản ra khí tức khủng bố không gì sánh kịp. Đứng ở chính diện của hắn chính là vị Hải Thần Các chủ Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn, hơn nữa nhìn đến còn có vài phần bất thiện. Đường Vũ Lân nhìn Vân Minh một chút, lại quay đầu nhìn một chút Trần Thế ở bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Biểu lộ của Trần Thế có chút quái dị, ít nhất từ bộ mặt Đường Vũ Lân không phán đoán ra được trạng thái bây giờ của hắn là cái gì. Vân Minh trầm giọng nói, nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân có chút trợn mắt há hốc mồm mà nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vân lão, làm sao vậy? Ta vừa mới chỉ là đột phá bình cảnh 50 cấp. Các ngài cái này là sao? Khóe miệng Vân Minh thoáng co giật một phát. Chẳng qua thôi ư, chẳng qua là đột phá bình cảnh 50 cấp thôi ư. Âm thanh của hắn rõ ràng đã cất cao thêm vài phần, hơn nữa trong đó rõ ràng còn có chứa chút tức giận. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn thật sự không biết chính mình đến rốt cuộc đã làm cái gì. Không biết vì sao khiến vị Kình Thiên Đấu La này giận đến như vậy. Trần Thế ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Vũ Lân, rốt cuộc vừa rồi con đã làm cái gì? Sau khi con bắt đầu minh tưởng không lâu, toàn bộ cây cối trên đảo Hải Thần tất cả đều biến thành màu vàng kim. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Trần Thế. Cái gì, thực vật trên đảo Hải Thần đều biến thành màu vàng kim ư? Nó giống với trong mộng của con ư? Đúng vậy, tất cả thực vật trên đảo Hải Thần đều biến thành màu vàng kim. Nhìn qua hòn đảo giống như là một tòa lâu đài đúc từ vàng ròng vậy. Tất cả các đệ tử nội viện đứng ở bờ hồ Hải Thần đều xem ngây người. Hơn một vạn năm nay, đảo Hải Thần chưa bao giờ có cảnh tượng tráng lệ như vậy. Trong mộng ư? Vân Minh nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, ngươi ở trong mộng đã nhìn thấy gì? Đường Vũ Lân thoáng chần chừ một chút, đem chuyện lúc trước của chính mình nói đơn giản qua một lần. Sắc mặt của Vân Minh cùng với mấy vị phong hào đấu la cao tuổi chung quanh đều trở nên có chút quái dị. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng, là lão nhân gia người đã xuất hiện. Bất quá thật sự là kỳ quái, lão nhân gia đến tục cùng là cái gì vậy? Các chủ, ngươi có nên câu thông với lão nhân gia một chút có được không? Đột nhiên, Vân Minh biến sắc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ngươi mới vừa nói, võ hồn của ngươi là Lam Ngân Hoàng ư, lão giả kia cũng là hỏi ngươi như vậy hay sao? Đúng vậy, Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng, không có khả năng có truyền thừa võ hồn Lam Ngân Hoàng. Chẳng lẽ nói, cha của ngươi chính là? Trong lúc nhất thời, biểu lộ toàn thân của Vân Minh đều trở nên khiếp sợ. Với thân phận địa vị của hắn, đã không biết bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua vẻ mặt như thế rồi. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cũng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Biểu hiện trên mặt cũng rất đặc sắc, trong ánh mắt hai đại phong hào đấu la thậm chí mang theo rung động. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói, các chủ, ngài nói như vậy là có ý gì? Vân Minh thở sâu, trầm giọng nói, trong lịch sử của Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi cũng không phải học viên đầu tiên có được võ hồn Lam Ngân Hoàng, nhưng là người thứ hai. Mà ở trước ngươi, ngươi có được võ hồn Lam Ngân Hoàng, ngươi biết là ai không? Trong nội tâm Đường Vũ Lân khẽ động, sau đó một mặt sùng kính mà nói, ngài nói hẳn là vị đại năng kia đã sáng lập ra Đường Môn, cũng là đội trưởng đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái của Sử Lai Khắc Học Viện ư? Vân Minh nhẹ gật đầu, chính là vị kia. Dựa theo ý tứ của Kim Lão, huyết mạch của ngươi rất có thể là truyền thừa từ vị này. Vẻ mặt Đường Vũ Lân khiếp sợ, cái này, điều này làm sao có thể? Vị kia là tồn tại ở 2 vạn năm trước. Nếu như mà nói hắn có truyền thừa, như vậy ta cũng không phải là người thứ hai có được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa các chủ, võ hồn của ta vốn là Lam Ngân Thảo. Trước đây không lâu bởi vì bản thân huyết mạch tăng lên, kích phát mà thành Lam Ngân Hoàng. Hẳn là xem như võ hồn lần thứ hai thức tỉnh. Vân Minh mắt hàm thâm ý nhìn hắn. Vị tổ tiên này ở 2 vạn năm trước cũng chính là võ hồn Lam Ngân Thảo, sau này mới thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng. Bởi vì mẹ của ngài ấy chính là một vị Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm tu luyện thành người, cho nên ngài ấy mới có phần huyết mạch này. Kim Lão sẽ không nói sai đâu. Sẽ không có người nào khác hiểu rõ về thế giới võ hồn hệ thực vật hơn người được. Cho nên huyết mạch của ngươi xác thực có thể là truyền thừa từ chính vị kia. Tuy rằng cách rất nhiều đời, nhưng ngươi cũng là họ Đường. Đường Vũ Lân có chút bối rối. Ý của ngài là nói, vị lão nhân trong mộng của ta là có thật ư? Vân Minh hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết, trong quá trình ngươi minh tưởng vừa rồi, đảo Hải Thần chính là trung tâm, bởi vì ngươi mà năng lượng giảm mạnh hơn 30% đấy. Vẻ mặt Đường Vũ Lân nghi hoặc, hắn đương nhiên không hiểu. Căn bản cũng không biết rõ là Vân Minh đang nói cái gì. Tất cả mọi người đi theo ta. Một bên nói qua, tay áo Vân Minh vung lên hướng về Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình không khống chế nổi, chớp mắt trở nên âm u, trước mắt một mảnh mơ hồ. Hào quang lóe lên, cảnh vật lúc này hiện ra là đang ở một nơi khác. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một cây đại thụ che trời. Gốc đại thụ này thật sự là quá lớn, thậm chí có loại cảm giác tán cây không nhìn thấy giới hạn. Dưới cây đại thụ có một ngôi nhà cực lớn trên cây. Ngôi nhà này vậy mà hoàn toàn là dựa vào nó mà tồn tại. Bên trên ngôi nhà trên cây treo một tấm biển, phía trên có ba chữ to: Hải Thần Các. Trong lòng Đường Vũ Lân chấn động, hắn còn là lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này chính là ở Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí cả là nơi hạch tâm của Sử Lai Khắc Thành, Hải Thần Các. Chư vị túc lão Hải Thần Các mới có thể cư trú tại đây. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thiên địa nguyên lực chung quanh dũng động, so với chỗ lúc trước của mình trên đảo Hải Thần thì không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần, nhất là khí tức sinh mệnh nồng đậm kia, làm hắn nhịn không được thở sâu, lập tức cảm giác được hồn lực chảy xuôi, toàn thân rất thoải mái không nói ra được. Nhất là võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn, mơ hồ càng là truyền đến cảm giác hưng phấn. Vân Minh hướng Đường Vũ Lân nói, nơi này chính là Hải Thần Các, Hải Thần Các dựa vào gốc đại thụ này mà kiến tạo hành. Nơi đây cũng là hạch tâm của toàn bộ Sử Lai Khắc, gốc đại thụ này tên là Hoàng Kim Thụ. Qua 2 vạn năm, là nó một mực che chở lấy Sử Lai Khắc. Thời điểm mỗi khi Sử Lai Khắc gặp phải nguy cơ trọng đại, nó luôn thủ hộ lấy chúng ta. Mà thời điểm mỗi khi có nhân tài ưu tú xuất hiện, nó cũng luôn mang cho chúng ta trí tuệ, vì chúng ta chỉ rõ phương hướng. Mà trước đó ngươi đã nhìn thấy Kim Lão, chính là thụ linh của cây Hoàng Kim Thụ này. Cho dù là chúng ta cũng vô duyên chưa từng nhìn thấy, ngài chính thức thủ hộ lấy Sử Lai Khắc. Chúng ta không biết, cuối cùng Kim Lão đối với ngươi làm ra cái gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được năng lượng của Hoàng Kim Thụ giảm mạnh hơn 30%. Mà dấu hiệu tất cả thảm thực vật trên đảo Hải Thần đều hóa thành màu vàng kim. Đây cũng là lần thứ nhất xuất hiện từ khi tồn tại đến nay. Nói đến đây, Vân Minh dừng lại một chút, về sau lại nói, ta vẫn có thể nói cho ngươi một điểm. Lúc trước, sau khi Thiên Thủ Đấu La Đường Tam tu luyện thành thần, về sau rời khỏi Đấu La Đại Lục tiến về thần giới, để kiến tạo tòa đảo Hải Thần này, cũng là ngài ấy tự tay đem hoàng kim cổ thụ dịch chuyển tới đây. Hiện tại ngươi nên biết, vì cái gì mà chúng ta cho rằng trên người của ngươi là đang chảy xuôi theo huyết mạch của ngài ấy. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nghe Vân Minh giảng thuật, sau đó trong lòng hắn cũng không khỏi có cái nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, võ hồn của chính mình thật sự có quan hệ với Đường Tam, tổ tiên của Đường Môn hay sao? Thế nhưng là, Đường Tam tung hoành ở 2 vạn năm trước cơ mà. Điều này sao có thể? Trần Thế ha hả cười một tiếng nói, vô luận là không phải huyết mạch của tiền bối, nhưng đây ít nhất cũng là chuyện tốt. Kim Lão ra tay, đối với Vũ Lân tự nhiên cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Chuyện tốt ư? Vân Minh liếc Trần Thế một cái. Đối với tiểu tử này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi có biết, hoàng kim cổ thụ cần tích lũy bao nhiêu năm mới có được 30% năng lượng không? 3.000 năm, trọn vẹn 3.000 năm đấy. Mà 30% năng lượng càng là có thể ngăn cản một lần tai nạn có tính hủy diệt đối với Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Bởi vậy, đối với học viện mà nói, tổn thất rất to lớn, đơn giản khó có thể tính toán. Ặc, Đường Vũ Lân nhìn biểu lộ hết sức nghiêm túc của Vân Minh, vẻ mặt cười khổ. Thế nhưng con cũng không biết nên làm như thế nào để đem phần năng lượng này trả lại đây. Vân Minh nói, ngươi phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng để cho chúng ta nhìn một chút. Vâng, Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, vội vàng thúc giục hồn lực, dẫn động võ hồn Lam Ngân Hoàng chính mình phóng thích ra. Từng đám cây dây leo màu vàng lam vừa thô vừa to ùn ùn mà ra, từng vòng hồn hoàn cũng tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. 4 cái hồn hoàn đầu tiên bay lên, 3 tím 1 đen. Nhưng ngay sau đó một màn cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, sau lưng Đường Vũ Lân một hư ảnh màu vàng lam cực lớn chậm rãi hiển hiện mà ra, chính là võ hồn biến dị Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân ở lúc đã từng xuất hiện qua. Ngay sau đó, ở bên cạnh Lam Ngân Hoàng lại một đạo hư ảnh sáng lên, kia là một hư ảnh hình một cây đại thụ, toàn thân rực rỡ màu vàng kim, nó giống như là phiên bản thu nhỏ của Hoàng Kim Thụ. Thời điểm lúc 2 cái hư ảnh này xuất hiện, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực điên cuồng dũng động trong cơ thể mình. Tất cả phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng đều kịch liệt rung lên. Màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Từ màu vàng lam lúc đầu, biến thành màu lam cùng màu vàng kim luân chuyển lập lòe. 2 đại hư ảnh chậm rãi tới gần, sau đó dĩ nhiên như vậy dung hợp lẫn nhau. Từng đám cây dây leo Lam Ngân Hoàng tráng kiện cùng các nhánh cây Hoàng Kim Thụ giao hòa lẫn nhau. Màu lam cùng màu vàng kim dung hợp sinh ra một loại màu lục vàng kim kỳ dị. Khí tức sinh mệnh đậm đặc tiếp theo bộc phát ra. Dù là chung quanh đều là phong hào đấu la, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được đang có năng lượng sinh mệnh nồng đậm tán phát ra rót vào trong cơ thể của bọn họ. Cảm thụ là khắc sâu nhất chính là quang ám đấu la, bà là người lớn tuổi nhất trong tất cả các vị phong hào đấu la. Tựa như lúc trước chính bà đã nói, bà đã không thể sống lâu thêm nữa rồi, nhưng giờ khắc này bà lại rõ ràng cảm giác được sinh mệnh chính mình. Sinh mệnh của mình lúc đầu giống như một cái cây héo rũ, lúc này rõ ràng như là một lần nữa được rót vào sức sống. Sinh mệnh chấn động bắt đầu chậm chạp tăng cường. Tuy rằng không nhiều lắm cũng không nhanh lắm, nhưng đó là tăng lên sinh mệnh bản nguyên, mà không phải chớp mắt sinh mệnh lực tăng lên. Sinh mệnh bản nguyên là có thể giữ lại mãi, còn sinh mệnh lực là có thể tan biến đi, không thể nắm giữ tiếp. 2 đạo huyễn ảnh rút cuộc đã hoàn toàn trùng hợp ở một chỗ. Một màn kỳ dị xuất hiện, Lam Ngân Hoàng cùng Hoàng Kim Thụ đều biến mất. thay vào đó là một đạo thân ảnh màu lục vàng kim. Thân ảnh màu lục kim kia mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hình thái bên trên cùng giống như đúc với Đường Vũ Lân. Nó lơ lửng ở sau lưng Đường Vũ Lân, hình thành một cái vòng sáng có đường kính 10 mét. Hai tay hướng hai bên thân thể mở ra, có loại cảm giác muốn ôm vào toàn bộ thế giới. Cái này là hồn kỹ biến dị ư, hay vẫn còn gọi là võ hồn biến dị. Cho dù là hải thần các chủ văn minh cũng không cách nào hoàn toàn đoán được. Cuối cùng một màn ở trước mắt này là có ý vị như thế nào. Mà đúng lúc này thân ảnh màu lục kim sau lưng Đường Vũ Lân nhoáng dung thân một cái, đột nhiên hóa thành một vòng quang hoàn màu lục vàng kim từ trên trời giáng xuống. Sau đó liền đeo trên người Đường Vũ Lân, rồi sau đó hạ xuống gần với các hồn hoàn màu đen. Nó đã trở thành hồn hoàn thứ 5 của Đường Vũ Lân. Quang ảnh biến mất, lam ngân hoàng của Đường Vũ Lân cũng đã an tĩnh lại. Bọn hắn một lần nữa biến thành màu vàng lam, nhìn qua so với cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua là ở trên người Đường Vũ Lân lại thật sự có một cái hồn hoàn màu lục vàng kim sáng long lanh óng ánh, trong đó tràn ngập khí tức sinh mệnh, đơn giản như là thực chất. Vân Minh cùng với một đám phong hào đấu la đều mở to hai mắt mà nhìn. Quang ám đấu la kinh ngạc nói: 10 năm tuổi thọ, sinh mệnh lực kia vừa mới rót vào, ta ít nhất tăng lên 10 năm tuổi thọ. Nàng là như thế, các vị phong hào đấu la khác đương nhiên cũng là như thế. 10 năm tuổi thọ đấy, đây chính là vô luận dùng bao nhiêu kim tiền cũng không thể đổi được đấy. Hơn nữa, quang ám đấu la đã gần đất xa trời, mới có thể thế trực tiếp phán đoán ra tuổi của chính mình. Mà đối với các vị phong hào đấu la khác, sinh mệnh lực bản thân bọn hắn còn rất mạnh. Khi đã nhận được một cỗ sinh mệnh lực nồng đậm mà tê mát rót vào, về sau có thể thông qua điều chỉnh đều đạt được chỗ tốt càng lớn. Nhưng giờ khắc này bọn hắn cũng không có tâm tư đi cảm thụ biến hóa năng lượng sinh mệnh của chính mình. Khiến cho nhất bọn hắn khiếp sợ chính là hồn hoàn màu lục vàng kim trước mặt này. Màu sắc bình thường của hồn hoàn chính là 5 loại màu sắc: trắng, vàng, tím, đen, đỏ. Đây là do truyền thừa mấy vạn năm mà có. Màu sắc hồn hoàn là cái cơ bản nhất của hồn sư. Nó tượng trưng cho 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm cùng 10 vạn năm. Đến một vạn năm trước, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo ngang trời xuất thế, đã sáng tạo ra hệ thống hồn linh. Hồn linh vượt qua tu vi 10 vạn năm trở lên, có khả năng sẽ hình thành hồn hoàn màu vàng cam. Từ đó sáng tạo ra một đời hồn hoàn mới. Thế nhưng là hồn hoàn màu lục vàng kim trước mắt này, tuyệt đối cũng là mới thấy lần đầu. Hơn nữa các vị phong hào đấu la hoàn toàn có thể khẳng định, màu lục vàng kim ở trong lịch sử nhân loại tuyệt đối chưa từng có xuất hiện qua. Đường Vũ Lân chính là làm ra sự kiện như vậy, mà với tư cách là người hoàn toàn sáng tạo ra màu sắc hồn hoàn mới. Bên trên chỉ có một vị, chính là linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, hoành áp nhất thế đại năng. Vân Minh trầm giọng nói, ngươi hãy thử một chút hồn kỹ thứ 5 của ngươi. Trong giới hồn sư, nhìn trộm hồn kỹ người khác là chuyện rất kiêng kỵ. Nhưng ở chỗ này tình huống hiển nhiên khác nhau. Ở đây tất cả mọi người có thể nói là sư trưởng của Đường Vũ Lân. Nếu muốn xem hồn kỹ của hắn, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân vội vàng nhẹ gật đầu, ý niệm khẽ động, thúc giục hồn lực rót vào hồn hoàn thứ 5 của chính mình. Trong chốc lát, hào quang hồn hoàn màu lục vàng kim tỏa sáng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình ùn ùn mà vào. Cả người của hắn đều bị quang mang của hồn hoàn chiếu rọi thành màu lục vàng kim. Sau đó hồn lực của Đường Vũ Lân nhanh chóng yếu bớt. Chẳng qua là qua mấy lần hô hấp, hồn lực của hắn đã hoàn toàn hao hết, tựa như đã bị cái hồn hoàn kia hấp thu hết. Thân thể của Đường Vũ Lân nhoáng lên một cái. May mắn là huyết mạch chi lực của hắn rất cường đại, mới không bị ngã xuống. Trần Thế hỏi, hồn kỹ đâu? Đường Vũ Lân một mặt ngây thơ, con cũng không biết. Chẳng qua là con cảm thấy hồn lực đều bị hồn hoàn kia hút hết đi rồi. Sau đó cũng không có biến hóa gì cả, vẻ mặt của mọi người lập tức đều trở nên cổ quái. Loại tình huống này cũng là mới nghe lần đầu. Hồn kỹ của hồn sư là có mức độ tiêu hao hồn lực khác nhau. Thế nhưng chưa bao giờ qua xảy ra chuyện, hồn sư không có biện pháp thúc giục hồn kỹ của mình, hơn nữa còn đem tất cả hồn lực hút đi mất ư. Vân Minh đưa tay ấn tại trên bờ vai Đường Vũ Lân. Hắn muốn cảm thụ chính xác được biến hóa trên thân thể của hắn. Không sai, tất cả hồn lực của hắn đều bị hút đi rồi, ngay cả một chút cũng không còn. Đổi lại là hồn sư bình thường, hồn lực hao hết chỉ sợ sẽ trực tiếp bị té xỉu luôn. Ít nhất cũng không có cách nào có thể tự mình đứng thẳng. Đường Vũ Lân bằng vào tố chất thân thể cường đại mới có thể không bị ảnh hưởng. Vân Minh cau mày nói, hẳn là tu vi của hắn vẫn chưa đủ, hồn lực không đủ để thúc giục hồn kỹ. Cho nên hồn kỹ mới không có hiện ra hiệu quả rõ ràng. Để ta giúp ngươi thử một chút. Vừa nói xong, hắn lách mình đi vào sau lưng Đường Vũ Lân. Lúc đầu đôi tay đang ấn ở trên bả vai của hắn, lúc này tay đã chuyển rời đến chỗ lưng của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực hùng hậu dị thường, nhưng cực kỳ nhu hòa chậm rãi rót vào trong cơ thể mình. Hồn lực nhanh chóng chống đỡ lấy kinh mạch đang bị khô cạn của chính mình. Huyền Thiên Công, đây tuyệt đối là Huyền Thiên Công chính thuần nhất. Vẻ mặt của Đường Vũ Lân giật mình. Hắn không nghĩ tới các chủ vậy mà cũng tu luyện Huyền Thiên Công. Ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần, ngươi thử thúc giục hồn hoàn của ngươi một chút. Vân Minh là hạng tu vi gì? Bản thân tu luyện cũng là Huyền Thiên Công, nếu muốn bắt chước hồn lực của Đường Vũ Lân cũng rất dễ dàng. Đường Vũ Lân vội vàng điều động hồn lực, rót vào bên trong hồn hoàn thứ 5 của chính mình. Quang mang màu lục vàng kim lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như trước, vẫn hấp thu hồn lực trong cơ thể Đường Vũ Lân. Chính thức tiếp xúc mới có thể cảm nhận được, thực lực của một vị siêu cấp cường giả là đáng sợ đến cỡ nào. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực Huyền Thiên Công từ phía sau truyền đến cuồn cuộn tựa như trường giang đại hải. Hồn hoàn thứ năm này thôn phệ mặc dù nhanh, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến hồn lực bên trong cơ thể mình. Vầng sáng màu lục vàng kim trở nên càng ngày càng sáng chói. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ở bên trong tinh thần chi hải chính mình dường như có đồ vật gì đó chậm rãi nở rộ ra. Ngưng thần nhìn lên, tinh thần chi hải vậy mà cũng biến thành màu lục vàng kim. Hắn thoáng ngẩng đầu lên, ở giữa trán một đạo quang văn màu xanh lá lặng yên hiển hiện ra. Đạo quang văn này nhìn qua như là một cái mầm nhỏ vừa mới sinh ra. Ngay sau đó một vầng sáng màu lục vàng kim từ chỗ trán Đường Vũ Lân nở rộ ra. Vòng vầng sáng kia phát ra đến phạm vi đường kính 10 mét, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Các vị phong hào đấu la khác đều theo bản năng thối lui đến một nơi khá xa. Lúc này liền nhìn thấy một màn biến hóa thần kỳ. Vầng sáng màu lục vàng kim rơi xuống đất, hóa thành một cái vòng tròn sáng màu xanh lá. Ở bên trong vòng tròn đều sáng lên màu lục vàng kim kỳ quái. Có một đám phù văn trông rất kỳ diệu chậm rãi nổi lên. Phù văn không chỉ là xuất hiện ở trên mặt đất, mà cũng lơ lửng ở trên không trung. Khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn dùng vòng tròn làm trung tâm, sau đó bắn ra hướng ra phía ngoài, nhưng lần này sinh mệnh lực này con người không thể hấp thu, mà là sinh mệnh lực thuộc về thế giới thực vật. Hai tay Đường Vũ Lân theo bản năng hướng hai bên thân thể mở ra. Ngay sau đó vòng tròn màu xanh lá đã từng xuất hiện qua lại xuất hiện một lần ở phía sau hắn. Thân ảnh màu lục vàng kim lại một lần nữa nổi lên. Dùng thân ảnh màu lục vàng kim làm trung tâm, từng đạo dây leo màu lục vàng kim cực lớn ùn ùn mà ra. Tổng cộng vừa vặn có 12 cây, mỗi cây đều có kích thước như vại nước. Dây leo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Lập tức, mặt đất đã biến thành màu lục vàng kim nồng đậm kia cũng tiếp tục kéo dài ra, hướng các nơi khác bên ngoài khuếch tán ra. Những nơi đi qua, tất cả thực vật đều nhanh chóng biến thành màu vàng kim. Đáng sợ hơn chính là, những thực vật màu vàng kim này đều đong đưa rất nhỏ. Thực vật tản mát ra năng lượng chấn động nồng đậm dị thường. Đường Vũ Lân lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thế giới tinh thần của chính mình. Hắn chỉ cảm thấy, cảm giác chính mình chỉ cần chớp mắt liền có thể bao trùm cả tòa đảo Hải Thần. Sau đó bắt đầu kéo dài ra phía hồ Hải Thần, rồi lan tràn hướng ra phía ngoài. Sau một khắc liền bao trùm cả tòa nội thành Sử Lai Khắc Thành. Tất cả thực vật trong Sử Lai Khắc Thành cũng đều biến thành màu vàng kim. Bọn hắn giống như là con mắt của Đường Vũ Lân, cánh tay Đường Vũ Lân. Chỉ cần là hắn có ý niệm đến chỗ đó, là có thể khống chế được những thực vật này làm bất cứ chuyện gì. Càng kinh người là, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình thậm chí có loại ý niệm có thể thông qua những thực vật này để truyền tống đến bất kỳ một cái nào nơi nào trong phạm vi của vòng tròn. Một loại cảm giác khó có thể hình dung khi mà lực lượng không ngừng tăng lên, giống như mỗi một cây thực vật cũng muốn lấy năng lượng của mình truyền cho hắn. Chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu đựng được, năng lượng trong cơ thể của hắn sẽ không ngừng tăng lên, mà tất cả thực vật càng là đang điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí, hóa thành sinh mệnh thuần túy nhất có thể làm dịu chính mình, cũng như phụng dưỡng cho Đường Vũ Lân. Lặng yên cảm thụ được tất cả đang xảy ra, đột nhiên trước mắt Đường Vũ Lân là một màu đen tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại, sắc trời phía ngoài đã tối. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, dường như có đồ vật gì đó muốn đem cái đầu của mình xé ra vậy. Đau nhức kịch liệt làm hắn nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Tỉnh rồi ư? Âm thanh nhu hòa vang lên ở bên cạnh hắn. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn lại, trước mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra chính là Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Các chủ, Đường Vũ Lân dãy dụa lấy muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra một điểm khí lực của mình đều không có. Thân thể cũng không phải là không có lực lượng, mà là tinh thần quá hư nhược, thậm chí có chút không khống chế nổi thân thể chính mình. Là do ta cân nhắc không chu toàn, ngươi nằm đi. Vân Minh đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, đem một hạt châu màu vàng kim dán tại trên trán của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một hồi mát lạnh, cảm giác đau đầu lập tức suy yếu nhiều. Vân Minh nói, ngươi rất có thể sáng tạo ra lịch sử, đã có được một cái hồn kỹ không thể nào tưởng tượng được. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, dựa theo tinh thần khôi phục, trước mắt rốt cuộc cũng đã trở nên rõ ràng. Vân Minh nói, nếu như ta đoán không sai, hồn kỹ thứ năm của ngươi hẳn là do Lam Ngân Thảo cùng Hoàng Kim Thụ kết hợp hình thành. Nó đến tột cùng là như một loại hình thái thế nào, để đoán được niên hạn của hồn hoàn, chúng ta bây giờ đều không có chắc. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hồn kỹ này của ngươi là một cái hồn kỹ loại lĩnh vực, hơn nữa phạm vi còn vượt qua loại lĩnh vực khác. Nói cách khác, nó có thể bao trùm siêu cấp phạm vi cực lớn. Ít nhất hiện tại mà ta biết, hồn kỹ này của ngươi có phạm vi lớn nhất. Thông qua biến hóa của ngươi ngay lúc đó, chúng ta có thể đoán được một ít, còn muốn ngươi tỉnh dậy để bổ sung thêm. Chúng ta lúc ấy có thể cảm giác được, hồn kỹ này của ngươi bao trùm, cảm giác tất cả thực vật đều biến thành màu vàng kim. Mà những thực vật màu vàng kim này, tự nhiên sẽ thôn phệ thiên địa nguyên lực cùng các loại nguyên tố trong không khí. Nói cách khác, thậm chí có thể vượt qua để hạn chế hiệu quả tất cả các loại nguyên tố. Nếu tất cả hồn sư loại nguyên tố ở trong lĩnh vực của ngươi, thực lực đều bị hạn chế thật lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở bên trong lĩnh vực phải có nhiều thực vật tồn tại. Lúc ấy bản thân hồn lực của ngươi đột nhiên đã nhận được phụng dưỡng đến từ hồn kỹ, làm cho tu vi của mình cấp tốc tăng lên. Tại thời điểm đỉnh cao nhất, tăng lên tới tiếp cận tiêu chuẩn 80 cấp. Nói cách khác, sẽ đem bản thân hồn lực của ngươi đề cao không chỉ gấp 10 lần. Hồn lực từ hơn 40 cấp đến 80 cấp cũng không phải là đã tăng lên 70% ư, đẳng cấp càng cao, hồn lực tăng lên càng nhiều. Gấp 10 lần chẳng qua là ta chỉ dè dặt đoán chừng mà thôi. Độ áp xúc hồn lực của Đường Vũ Lân gấp 10 lần còn xa không ngừng. Còn sau đó chúng ta không cách nào cảm giác được. Bởi vì khi đó ta mới phát hiện, hồn kỹ này không chỉ là cần hồn lực cực kỳ khổng lồ mới có thể thúc đẩy thi triển, mà trong quá trình thi triển còn có thể sinh ra tiêu hao tinh thần lực cực lớn đối với ngươi. Loại tình huống đó lúc ấy, ngươi tổng cộng giữ vững được 13 giây. Ngươi đã dùng hơn 7.000 điểm tinh thần lực mới có thể kiên trì 13 giây. Cái này thật là đáng sợ. Tổng thể mà nói, theo chúng ta trước mắt đến xem, cái hồn kỹ này vẫn không thể hoàn toàn rõ ràng năng lực của nó được. Chính ngươi có cảm giác gì không? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói. Khi đó con chẳng qua là cảm thấy tất cả thế giới tinh thần của mình đều biến thành màu lục vàng kim, màu sắc giống với màu của hồn hoàn kia. Sau đó con liền thông qua thế giới tinh thần của chính mình để có thể nhìn thấy chỗ ở rất xa. Tựa hồ tất cả thực vật cũng biến thành đôi mắt của con. Hơn nữa tựa hồ còn có thể cho con định vị, đem con truyền tống đi tới. Con thậm chí còn có thể khống chế được để khiến bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngài nói năng lượng phụng dưỡng, con cũng cảm giác được cái đó. Chỉ cần thân thể của con có thể thừa nhận, tựa hồ sẽ có một cỗ sinh mệnh thuần túy rót vào, hóa thành hồn lực của con. Định vị được ư, khống chế thực vật nữa ư, rất tốt, lại thêm hai cái phương diện. Vân Minh như có điều suy nghĩ mà nói, nói cách khác, nếu như ngươi có thể khống chế cái hồn kỹ này, trên thực tế là ngươi có thể tùy thời truyền tống đến chỗ thực vật kia, mà ngươi còn khống chế được hành động của thực vật đó. Hơn nữa còn gia tăng hồn lực của mình để về sau bạo tăng về công kích, đúng không? Đường Vũ Lân nói, hình như là như vậy đấy, nhưng con không khống chế được. Khi con đang cảm nhận những thứ này, sau đó là cái gì cũng không biết nữa. Vân Minh nhẹ gật đầu, có thể cảm nhận được những thứ này đã rất không dễ dàng. Được rồi, từ giờ trở đi, trước khi bản thân chưa đạt đến bát hoàn, tinh thần lực chưa đột phá đến linh vực cảnh, thì không được vận dụng cái hồn kỹ này. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Ngài nói là, không có cấp bậc hồn lực ở bát hoàn thì không cách nào dẫn động được cái hồn kỹ này ư? Vân Minh nói. Đúng vậy, dựa theo tổng sản lượng hồn lực của ta lúc ấy rót vào trong cơ thể ngươi, hẳn là phải đạt đến như vậy. May mắn ngươi tu luyện là Huyền Thiên Công, nếu như muốn cưỡng ép sử dụng cái hồn kỹ này, cần phải có người tu luyện Huyền Thiên Công đủ nhiều. Bởi vì phải rót hồn lực vào ngươi mới có khả năng dẫn động hồn kỹ này. Nhưng phần lớn là nhiều người không thể khống chế được hồn lực của mình, lúc đó chỉ phát ra thuần túy hồn lực mà quên không trộn lẫn đặc tính võ hồn của chính mình vào đó. Cho nên ngươi không được thử sức, bởi vì đặc tính võ hồn sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thậm chí sẽ dẫn đến ngươi bị tẩu hỏa nhập ma. Vân Minh đương nhiên là không nằm trong phạm vi những người này. Dùng tu vi của hắn, nếu muốn đem hồn lực dư thừa bên trong xuất ra tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng đổi lại là người khác rất có thể là không được. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng. Tinh thần lực linh vực cảnh ư, cái khoảng cách kia so với chính mình bây giờ tựa hồ còn rất xa xôi. Bát hoàn càng là không cần phải nói, còn không biết phải bao lâu mới có thể đạt đến được bát hoàn. Mà cái hồn kỹ này hiển nhiên là không cách nào thông qua khí huyết chi lực để dẫn động. Lúc này hắn một chút hưng phấn cũng không có, bởi vì chính mình đã có được một cái hồn kỹ cường đại. Mà trái lại, Đường Vũ Lân còn có chút buồn bực. Hồn kỹ thứ 5, đây chỉ là một cái hồn kỹ thứ 5 thôi. Hồn kỹ thứ 5 tốt như vậy, nhưng không có cách nào khác để sử dụng là có ý gì? Phải chờ tới bát hoàn mới có thể dùng hồn kỹ thứ 5. Như vậy có nghĩa là hiện tại cũng không thể gia tăng cho hắn bao nhiêu thực lực. Hơn nữa tương lai mới có thể sử dụng, tinh thần lực chính mình cũng phải đạt đến linh vực cảnh. Linh vực cảnh là tốt đến cỡ nào? Linh uyên cảnh cũng đã là cực hạn của phần lớn các hồn sư. Mà linh vực cảnh cùng linh uyên cảnh mặc dù chỉ là kém nhau một cấp độ, nhưng hiệu quả là trời đất cách biệt. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân có thể tăng lên tới linh uyên cảnh, đó là bởi vì hắn ở trong long cốc chôn xương đã nhận được long tộc che chở. Trong lúc bất chi bất giác được tăng lên lúc nào không biết, nhưng cơ duyên như vậy hiển nhiên không phải đơn giản mà có thể đạt được. Nói cách khác, nếu như tinh thần lực của chính mình không đạt đến được linh vực cảnh, thì rất có thể cái hồn kỹ này không cách nào sử dụng được. Như vậy giống như một cái gân gà, chính là ăn vào thì vô vị, mà bỏ đi thì lại tiếc. Như vậy, Đường Vũ Lân làm sao có thể không phiền muộn đây? Bất quá Vân Minh hiển nhiên là không nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian Đường Vũ Lân hôn mê, Vân Minh đã suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt hắn lập lòe nhìn Đường Vũ Lân nói, nếu muốn triển khai cái hồn kỹ này, hồn lực thì có thể tăng lên từng bước. Nhưng ta cho rằng, ngươi hẳn là nên chú trọng tăng lên tinh thần lực của chính mình. Phương pháp tu luyện tinh thần lực là có hạn. Trước mắt ngươi có thể tập trung tinh lực tu luyện từ cực ma đồng. Nhưng từ cực ma đồng lại không có cách nào nóng vội để tăng nhanh được. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm một pháp môn để tu luyện tinh thần lực. Vâng, cảm ơn ngài. Sắc mặt Vân Minh đột nhiên chìm xuống. Nhưng mà bởi vì ngươi làm dẫn đến năng lượng của Hoàng Kim Thụ suy yếu 30%, chuyện này ngươi nhất định phải cho học viện một cái công đạo. Thông qua hội nghị thảo luận của Hải Thần Các đã quyết định đưa ra trừng phạt cho ngươi. Trừng phạt ư? Trong lòng Đường Vũ Lân siết chặt, sẽ là cái gì đây? Nhưng vô luận là cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện của chính mình là được. Vân Minh trầm giọng nói, về sau ngươi nhất định phải rời khỏi học viện một đoạn thời gian, phải đi ra ngoài rèn luyện, không chỉ là ngươi, tiểu đội Sử Lai Khắc của ngươi đều phải ra ngoài rèn luyện. Các ngươi cũng còn đang trẻ tuổi, tu vi đã có chút thành tựu, hiện tại cần nhất chính là tôi luyện. Các ngươi sẽ được học viện đưa đến bên trong quân đội của liên bang. Tại đó các ngươi sẽ đạt được huấn luyện rất nghiêm khắc. Lúc nào đã được chỗ đó tán thành công nhận, các ngươi mới có thể trở về. Trừng phạt với tư cách huấn luyện trong quân đội ư? Nhãn thần của Đường Vũ Lân có chút quái dị. Trong quân đội, cho dù là binh sĩ cơ giáp cũng không xem ra gì rồi, mà bọn hắn đều là cao tài sinh của Sử Lai Khắc học viện, là nhất tự đấu khải sư. Thực lực như vậy nếu đặt ở bên ngoài, một mình có thể đảm đương một phía. Quân đội có thể có cái gì hiếm thấy để huấn luyện bọn hắn đây? Trong nội tâm Đường Vũ Lân nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh liền thấy được nụ cười trên mặt Vân Minh, nụ cười của hắn có chút quái dị, nhưng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân luôn cảm thấy, vị hải thần các chủ này dù rất tươi cười, nhưng cũng mang theo một tia tàn nhẫn, hoặc là nói là nhìn có chút hả hê, chi quân đội này có danh nghĩa là dưới cờ của liên bang, nhưng trên thực tế lại cũng không phải là thuần túy thuộc về liên bang, hoặc là chuẩn xác mà nói, liên bang cũng không biết rõ lắm về chi quân đội này. Một chi quân đội như vậy có bao nhiêu thực lực? Các ngươi hãy chờ đi, về sau liền sẽ biết rõ. Mà muốn đi vào chi quân đội này cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai tinh thần khôi phục một ít thì hãy trở về. Cho các ngươi thời gian vài ngày chuẩn bị, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, lập tức xuất phát. Kình Thiên Đấu La cũng không có nói rõ, tự nhiên Đường Vũ Lân cũng không thể hỏi nhiều. Một chi quân đội có thể làm cho hải thần các chủ coi trọng như vậy, cái này quả nhiên là không đơn giản. Khẳng định một điều là, đây không phải quân đội bình thường. Nhưng đến tột cùng là cái gì vậy? Hắn đối với quân đội cũng không hiểu rõ chút nào cả. Đường Vũ Lân dứt khoát liền không suy nghĩ nữa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện rồi. Không phải chỉ là được quân đội huấn luyện ư, không có gì là không vượt qua được cả. Chuyện thực vật ở đảo Hải Thần cùng với Sử Lai Khắc Thành biến thành màu vàng kim, chuyện này rất nhanh cũng đã yên ắng lại, không có ai bàn tán nữa. Đa số người nhìn thấy đều cho rằng đây chính là các vị trưởng lão của Sử Lai Khắc Học Viện đang tiến hành tu luyện một loại năng lực cường đại nào đó. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Sử Lai Khắc Học Viện càng có thêm một tầng thần bí. 5 ngày sau đó, Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn bị ra lệnh tập kết tại trên quảng trường nội viện Sử Lai Khắc. Về phía Hải Thần Các, người đến chính là Thái Lão. Nhìn thấy Thái Lão, trong nội tâm Đường Vũ Lân dự cảm không phải chuyện tốt. Mỗi lần Thái Lão an bài chuyện gì đó cho bọn hắn thì sẽ không có dễ dàng mà hoàn thành. Huấn luyện quân sự là cái gì? Ít nhất là 1 năm huấn luyện quân sự. Những người khác đều đã nhận được tin tức, nhưng giống như Đường Vũ Lân, bọn hắn cũng không biết rõ lần huấn luyện quân sự này cuối cùng là có ý như thế nào. Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn, mọi người ở đây cũng nhìn hắn. Trước đây Đường Vũ Lân một mực đều ở trên đảo Hải Thần, hơn nữa cũng không có xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, thời gian gần nửa năm đến nay, trừ lúc cung cấp kim loại hiếm cho bọn hắn ra, Đường Vũ Lân cũng không có xuất hiện. Lúc đầu Đường Vũ Lân có ý định đi tìm vị sư bá thần tượng kia, nhưng lần này cũng không có thời gian mà đi, chỉ có thể đợi sau khi chấm dứt huấn luyện quân sự này rồi tính tiếp. Phong Vô Vũ đã đem một ít kỹ xảo hồn rèn, yêu cầu cùng tu luyện pháp môn đều truyền thụ cho hắn, như vậy hắn càng phải tìm tòi nhiều hơn nữa. Nhạc Chính Vũ thấp giọng hướng Đường Vũ Lân hỏi: "Đội trưởng, tình huống này là như thế nào?" Hắn đang đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mà Hứa Tiểu Ngôn thì đang đứng ở đội ngũ bên kia. Từ điểm này có thể nhìn ra, quan hệ giữa hai người này cũng chưa có khôi phục bình thường, chẳng qua là nhìn qua biểu hiện cũng không có gì khác nhau mà thôi. Đường Vũ Lân lắc đầu nói: "Ta cũng không biết tình huống cụ thể của huấn luyện quân sự, nhưng ta có thể nói cho các cậu biết, đây là trừng phạt mà chính miệng Vân lão đã nói cho ta." Lời vừa nói ra, Nhạc Chính Vũ lập tức há to miệng: "Vân Minh là người nào? Nói là đệ nhất nhân của Đấu La Đại Lục tuyệt không cũng không quá. Vị này tự mình nói trừng phạt cho Đường Vũ Lân, vậy có thể không phải đơn giản chỉ là huấn luyện quân sự." Lúc này Thái Lão đã đi tới phía trước bọn hắn, nhìn 7 người nhóm Đường Vũ Lân, Thái Lão ho khan một tiếng: "Các em đều đã trưởng thành, nghĩa vụ quân sự là chức trách của mỗi một công dân của liên bang, cho nên các em đều đã đến tuổi phục vụ nghĩa vụ quân sự rồi. Lần huấn luyện quân sự này cũng tương đương với thời kỳ nghĩa vụ quân sự của các em. Thời gian không xác định, dài nhất là 2 năm. Hy vọng các em đều có thể hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự để quay về đây." "Hy vọng có thể hoàn thành ư?" Lời này nghe sao lại sợ hãi như vậy được. Tạ Giải nhịn không được hỏi: "Thái Lão, đến tột cùng nghĩa vụ quân sự là cái gì? Ngài có thể nói qua một chút được không?" Thái Lão liếc mắt nhìn hắn: "Cơ mật quân sự, có thể tùy tiện nói ra ư? Ta chỉ có thể nói cho các em. Trước mắt trong học viện, người đã tham gia loại nghĩa vụ quân sự này chưa đến 30 người. Trong đó có thể hoàn thành toàn bộ 2 năm nghĩa vụ quân sự cũng chỉ có 4 người. Bên trong 4 người này ngay cả ta cũng không có." Đường Vũ Lân giật mình mà nói: "Theo như lời ngài nói, trong 30 người, chư vị túc lão hải thần các đều không có ư?" Thái Lão nhẹ gật đầu: "Đương nhiên, nhưng không phải toàn bộ, cũng không phải tất cả các túc lão đều đã tham gia loại nghĩa vụ quân sự này." "Tốt rồi, các em hiện tại cũng không nên nghĩ đến quá nhiều. Bởi vì các em dựa dẫm vào ta, các em cũng không đạt được tin tức gì đâu. Cũng đừng nghĩ lung tung, chi bằng hãy chuẩn bị nhiều hơn một chút. Hy vọng trong nghĩa vụ quân sự lần này, các em đều có thể có thu hoạch tốt. Hiện tại ta nói các hạng mục công việc mà các em phải chú ý." Tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn. Tất cả ánh mắt đều sáng rực nhìn Thái Lão. Thái Lão trầm giọng nói: Đầu tiên, nghĩa vụ quân sự lần này là tự chính các em phải tiến về phía trước, để cho các em thuận lợi tìm địa điểm đó. Ta sẽ cho các em một bản bản đồ, dựa vào bản đồ, các em cần tìm được chỗ đó. Thứ hai, vì căn cứ vào mục đích rèn luyện, trừ đấu khải của các em ra, tất cả đồ dùng, tiền bạc đều bị tịch thu. Đương nhiên, ngoại trừ vật phẩm dùng để chế tác đấu khải. Thứ ba, về sau các em phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu có ai giữa chừng bỏ cuộc rời khỏi huấn luyện sẽ bị coi là đào ngũ. Học viện cũng sẽ xử lý bằng hình thức khai trừ khỏi học viện. Đường Vũ Lân càng nghe càng cảm thấy không đúng. Thái lão, nói như vậy, chúng em nếu như muốn rời khỏi huấn luyện thì cần dùng biện pháp gì? Thái lão nói, đưa ra thỉnh cầu, nhưng phải chứng minh thân thể đúng là không cách nào tiếp tục kiên trì được nữa. Lúc đó mới có thể rời khỏi, hiểu chưa? Đường Vũ Lân cười khổ nói, vâng, đây quả thật là một tình huống khó khăn. Thái lão nở nụ cười so với Vân Minh nhìn qua còn tàn nhẫn hơn. Khó khăn ư, các em cũng quá nhỏ để tiến hành huấn luyện quân sự rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, con đường tiến về nơi huấn luyện quân sự này chính là một hạng võ hồn dung hợp kỹ năm đó của Linh Băng Đấu La cùng Long Điệp Đấu La, sau đó được chúng ta sử dụng, tên gọi là Hoàng Kim Chi Lộ. Điều đầu tiên các em phải làm chính là thông qua Hoàng Kim Chi Lộ này để đến địa điểm huấn luyện quân sự. Về phần mặt khác, chờ các em đến nơi thì sẽ biết rõ hơn. Hiện tại Đường Vũ Lân tiến lên lấy bản đồ. Đường Vũ Lân bước đi đến trước mặt Thái lão. Thái lão đem một tấm bản đồ đưa cho hắn, cho các em thời gian nửa giờ đồng hồ. Đem tất cả những thứ đồ vật không liên quan tới đấu khải đều lấy ra, ngoại trừ vũ khí. Nửa giờ sau tiến hành kiểm tra, sau đó xuất phát. Tiền đương nhiên không thể mang, tất cả đều phải dựa vào chính các em. Đường Vũ Lân cùng mọi người Sử Lai Khắc Thất Quái nhanh chóng đi làm công tác chuẩn bị. Trần Thế từ trong góc âm u đằng xa đi tới bên cạnh Thái lão. Có phải là quá tàn nhẫn hay không? Thái lão nhún vai. Lần này cũng không phải là ta, mà là các chủ ra lệnh. Bất quá đối với những tiểu tử này mà nói, tàn nhẫn cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể làm cho bọn hắn đi xa hơn. Đúng rồi, lúc trước ông trụ vững được bao lâu? Trần Thế nhún vai, 9 tháng, bà thì sao? Thái lão hừ một tiếng, không có lên tiếng. Trần Thế cười hắc hắc, không có dài bằng ta đúng không? 9 tháng đã là thành tích rất không tồi rồi. Trừ những tên biến thái kia ra, cũng làm gì có ai có thể kiên trì hoàn thành tất cả hạng mục đâu. Thái lão nở nụ cười, ông nói rất đúng, nhưng lời ông vừa nói ta sẽ báo lại tới mấy vị kia biến thái kia đấy. Trần Thế hốt hoảng nói, Mỹ Nhi, tối nay bà muốn ăn gì, hôm nay ta mời. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân cũng không hề cần mang theo nhiều đồ vật. Trừ đấu khải ra, chỉ mang theo chùy rèn. Những thứ này cũng có quan hệ với đấu khải. May mắn lúc trước hắn đã đem kim loại chế tác đấu khải của đồng bạn tất cả đều đã rèn xong. Kim loại hiếm hắn cũng mang theo một ít, dùng để luyện tập rèn của chính mình. Huấn luyện quân sự nghe không có đơn giản như vậy. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm Đường Vũ Lân cũng không lo lắng quá. Dù sao hắn đã đề ra kế hoạch huấn luyện đủ khổ cho mình là được rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần có người có thể kiên trì hoàn thành huấn luyện quân sự, chính mình nhất định cũng có thể thành. Đường Vũ Lân cùng 7 người hiển nhiên đều không có ý định giở thủ đoạn gian lận. Rất nhanh liền hoàn thành tất cả kiểm tra, hơn nữa đã rời khỏi học viện. Dựa theo yêu cầu, bọn hắn nhất định phải trong vòng 15 ngày để đi đến địa điểm huấn luyện quân sự. Nếu không sẽ không có tư cách tiến hành huấn luyện quân sự. Nếu mất tư cách huấn luyện quân sự, hậu quả chính là sẽ bị học viện đuổi học, liền bị thu hồi tên gọi Sử Lai Khắc Thất Quái. Đi ra khỏi học viện, Đường Vũ Lân có chút hoảng giống như là cảm giác cách một thế hệ, bởi vì hắn đã khoảng chừng nửa năm thời gian không có đi khỏi nơi này. Dùng sức mở rộng thân thể của mình một chút, đột nhiên một cỗ cảm giác mỏi mệt tự nhiên sinh ra. Vô luận là thân thể của hắn cường tráng đến cỡ nào, sau hơn nửa năm khắc khổ tu luyện cùng học tập, mỗi ngày đều nỗ lực đem chính mình bức bách đến mức tận cùng, trên thực tế đều đã tiêu hao phần lớn tinh lực của hắn. Đi khỏi học viện, căng thẳng như dây đàn lúc trước tựa hồ buông lỏng xuống. Tự nhiên Đường Vũ Lân vậy mà đã sinh ra cảm giác mỏi mệt. Nhạc Chính Vũ hỏi, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đi bộ ư, bọn hắn đều đã thay lại y phục của mình. Nhạc Chính Vũ là một bộ đồ thể thao màu trắng. Bộ đồ này phối hợp với một mái tóc vàng, nhìn qua có vài phần hương vị rất tiêu sái. Chẳng qua là trên mặt của hắn thiếu đi mỉm cười như trước kia. Trong thời gian nửa năm này, cả người hắn đều lộ ra trầm ổn nội liễm rất nhiều. Giống như Đường Vũ Lân đang bế quan, đại đa số thời gian của hắn cũng là đang bế quan. Đường Vũ Lân nói, đi bộ khẳng định là không thực tế. Dựa theo vị trí trên bản đồ, nếu là chúng ta toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng ở trong 15 ngày đi đến nơi đó. Đi thôi, ta có cách kiếm tiền, trước hết chúng ta kiếm ít tiền, sau đó lập tức xuất phát. Kiếm tiền đối với Đường Vũ Lân mà nói vẫn là một chuyện rất đơn giản. Thuật nghiệp phải có chuyên chú, rèn cũng vĩnh viễn phải chuyên chú rèn luyện. Huống chi hắn cũng muốn mau mau đến gặp vị sư phụ kia. Lúc Đường Vũ Lân đi vào hiệp hội đoán tạo sư ở Sử Lai Khắc Thành, một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Sau khi trở về, hắn chẳng qua là một lần đến gặp Mộ Thần lão sư, sau đó lại bắt đầu nửa năm bế quan. Mộ Thần đem bút ký kinh nghiệm hồn rèn của mình đưa cho hắn. Đường Vũ Lân đang có một đống vấn đề cần phải hỏi thăm. Khác với thánh tượng, trên con đường hồn rèn này, con đường đi của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Phong Vô Vũ có con đường của Phong Vô Vũ. Tương đối mà nói, con đường của Mộ Thần thì càng thêm chính thống, hai con đường tương hợp xác minh lẫn nhau, để cho lý giải đối với hồn rèn của Đường Vũ Lân sẽ tăng thêm vài phần. Đường Vũ Lân đến đây, Mộ Thần mười phần kinh hỉ. Nhìn thấy người đứng ở trước mặt đã là thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong, trên mặt Mộ Thần không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Mộ Thần khẽ cười nói, giống như lại cao hơn một chút, hơn nữa nhìn qua cũng càng thêm cường tráng rồi. Chẳng qua là con thấy thế nào lại có chút mệt mỏi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, con cũng không biết, đi ra khỏi học viện cảm giác mỏi mệt liền xuất hiện. Lão sư, học viện an bài cho chúng con thí luyện ở một thời gian dài, lần này khả năng phải đi thật lâu, trước khi rời đi con đến gặp người một chút. Còn có là, nói đến đây hắn gãi gãi đầu, đối với hành động lần này của chúng con, học viện hạn chế rất nhiều, tất cả tiền đều chỉ có thể để lại học viện, cho nên con nghĩ đến hiệp hội chúng ta xem một chút, người xem có nhiệm vụ gì có thể lập tức làm để kiếm một ít lộ phí không. Mộ Thần ha hả cười một tiếng, cái này cũng là chuyện không coi vào đâu, nhưng mà nếu là Sử Lai Khắc học viện yêu cầu như vậy, lão sư cũng không thể trực tiếp cho con tiền. Như vậy đi, chính con chọn một loại kim loại, sau đó dùng trình độ lớn nhất của con bây giờ để tiến hành rèn. Như vậy cũng cho ta xem qua một chút, nửa năm qua, trình độ rèn của con đã đạt đến cái cấp độ gì. Sau khi con rèn ra khối kim loại này, hiệp hội dựa theo giá thị trường thu mua. Lộ phí khẳng định là sẽ có. Được ạ, Đường Vũ Lân vội vàng đáp ứng một tiếng. Đúng lúc này một cái âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, cha, con đã về rồi. Không đợi Đường Vũ Lân quay người lại, một cỗ làn gió thơm đã xông vào gian phòng. Thân thể mang theo hương thơm vừa vào cửa, liền nhìn thấy nhiều người đang đứng trong văn phòng của Mộ Thần. Lập tức nàng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn thấy được người đứng ở phía đầu tiên chính là người kia. Bước chân của nàng lập tức ngừng lại, biểu lộ trên mặt cũng có chút đọng lại. Lúc này Đường Vũ Lân đã quay người lại, nhìn thấy thiếu nữ trước mặt, mỉm cười. Sư tỷ, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, người tới chính là Mộ Hy. Thời điểm gần nhất mà Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng là trước khi đi đến Tinh La Đế Quốc. Sau khi trở về hắn liền tham gia đại hội tương thân, sau đó liền đi khắp nơi tìm kiếm Cổ Nguyệt, sau đó lại về bế quan, từ đó vẫn chưa từng gặp qua Mộ Hy. Trong ấn tượng của Đường Vũ Lân, Mộ Hy vẫn còn học ở ngoại viện Sử Lai Khắc, cũng không thể thi vào trong nội viện. Nàng hiện tại đã vượt qua 20 tuổi rồi, muốn đi vào nội viện khả năng càng ngày càng thấp, trừ phi nàng ở trước 30 tuổi có thể trở thành nhị tự đấu khải sư. Đối với Mộ Hy, Đường Vũ Lân phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không biết tu vi và rèn của sư tỷ hiện tại đã thông suốt đến trình độ nào. Trong nội tâm không khỏi một hồi áy náy, hai tay Mộ Hy chống nạnh, lạnh lùng nói, để còn biết có sư tỷ này nữa ư, đã trọn vẹn 4 năm chưa gặp qua Mộ Hy rồi, năm đó nàng cũng đã là một đại mỹ nữ. Năm nay Mộ Hy đã 22 tuổi, sắp tới 23 tuổi, chính là thời điểm đẹp nhất của một nữ tử. Thân hình của nàng đã phát triển rất hoàn mỹ, thế cho nên vừa vào cửa, đám đàn ông của Sử Lai Khắc thất quái thấy nàng cũng nhịn không được, liền nhìn chăm chú vào nàng. Váy dài màu đỏ, tóc dài lượn sóng, trông rất xinh đẹp một cách nóng bỏng. Nóng bỏng giống như tính cách của nàng, Đường Vũ Lân cười khổ nói, thực xin lỗi sư tỷ, đệ sai rồi. Bỗng nhiên gặp lại Đường Vũ Lân, trong nội tâm Mộ Hy các loại tâm tình phức tạp chớp mắt liền trào lên. Nàng thật sự muốn nhào tới hung hăng tức giận mắng ra hỏa này một trận. Hơn 3 năm tin tức đều không có, sau khi trở về hắn vẫn ở trong nội viện không đi ra ngoài, nàng cũng vào không được nội viện, cũng không thấy được hắn. Lần duy nhất nhìn thấy hắn vẫn là tại trên đại hội tương thân, thế nhưng nàng cũng không thể ở trên mặt hồ tham gia đại hội kia, chỉ có thể ở bên cạnh bờ nhìn hắn hướng về Cổ Nguyệt tỏ tình, nhìn bọn họ ở trong tiếng chúc phúc bách niên hảo hợp mà rời đi. Một khắc này tâm tình trong nội tâm Mộ Hy cực kỳ phức tạp. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, nàng vẫn còn khinh thường hắn, càng về sau nhận thức lại dần dần tăng lên, gia hỏa đang ở trước mặt mình, dùng thời gian 10 năm ngắn ngủn đã chính thức trở thành người nổi bật nhất trong bạn bè cùng lứa tuổi, thậm chí là minh tinh chói mắt trong Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng khoảng cách giữa hắn và nàng lại càng ngày càng xa. Về phương diện ý tưởng, Mộ Hy cùng Vũ Ti đó là có chút giống nhau. Các nàng đều nguyện ý tìm kiếm sự hoàn mỹ, một khi đã tìm thấy thứ tốt nhất thì cũng không muốn tìm thêm thứ khác. Dùng tướng mạo của Mộ Hy, ở trong Sử Lai Khắc học viện cũng có vô số người theo đuổi, thậm chí còn có đệ tử nội viện đang theo đuổi nàng, nhưng nàng vẫn chưa có đồng ý, bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn có một đạo thân ảnh in sâu. Nàng một mực ở phương diện về rèn để đuổi theo hắn, lòng một mực mang vẻ chờ mong. Thế nhưng nàng lại phát hiện mình và hắn càng chạy càng xa. Mộ Hy không phải một cô gái mộng mơ. Lúc nàng thấy Đường Vũ Lân ở đại hội tương thân đã lựa chọn người khác, về sau trong lòng nàng cũng đã tự nói với mình, người nam nhân này cuối cùng cũng không có bất cứ quan hệ nào với mình. Nhưng mà lúc tâm trạng của nàng đã dần dần lắng xuống, người kia lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Một câu xin lỗi, một câu nhận sai, đúng là để cho Mộ Hy đang chứa đầy ủy khuất lại không thể phát tiết ra ngoài. Khục khục, Mộ Thần ho khan một tiếng, thoáng hóa giải bầu không khí đang lúng túng. Với tư cách là phụ thân, hắn làm sao lại nhìn không ra ý nghĩ trong lòng của con gái mình đây. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này đã như là chân long ngao du hướng tới 9 tầng trời. Chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận mà thôi. Mộ Thần đã từng âm thầm nhắc nhở qua với Mộ Hy, tính cách của nàng quá mạnh mẽ, mà Đường Vũ Lân cũng không phải người muốn bị khống chế từ người khác. Bọn hắn đều rất hiếu thắng, hai cái hiếu thắng ở cùng một chỗ, có lẽ chỉ có thể trở thành bằng hữu mà thôi, nhưng quá khó khăn để trở thành đôi lứa tính nhân. Vũ Lân đến để cho ta kiểm nghiệm trình độ tu luyện rèn của hắn, vừa vặn con cũng đã trở về, cùng ở đây xem một chút đi. Mộ Thần đi đến thân bên cạnh con gái, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tâm tình phức tạp trong mắt Mộ Hy dần dần thu liễm. Dù sao nàng đã là cô nương 23 tuổi, nàng vô luận cá tính quật cường như thế nào, nhưng lúc này đang nhiều người như vậy, lại đang ở trước mặt phụ thân nàng, nàng cũng nên thu liễm tâm tình của mình. Được, Đường Vũ Lân bị ánh mắt nóng bỏng Mộ Hy nhìn tới, vậy mà cũng có chút ít xuất hiện mồ hôi trên trán. Cảm giác mỏi mệt lúc trước trong chớp mắt bị tan biến mất. Mộ Thần nói, đi tới phòng rèn thôi. Tất cả mọi người cùng Mộ Thần đi tới phòng rèn. Trong phòng rèn của hắn hầu như có hết các loại kim loại hiếm của Đấu La Đại Lục. Mộ Thần nhìn Đường Vũ Lân ý là mời hắn bắt đầu lựa chọn kim loại. Đường Vũ Lân hơi suy nghĩ một chút, sau đó tiến tới lấy một loại kim loại mà hắn quen thuộc nhất. Một khối trầm ngân tiêu chuẩn bị hắn cầm xuống, sau đó đặt ở bên trên bễ rèn. Lông mi Mộ Hy chớp chớp, có chút châm chọc nói, chẳng qua là trầm ngân thôi sao? Đường Vũ Lân cười cười, để quen thuộc nhất là loại này. Đúng vậy, hắn quen thuộc nhất là trầm ngân, không chỉ là bởi vì hắn tiếp xúc sớm nhất là nó, cũng là bởi vì hắn hiểu nó rất rõ. Chùy rèn của Đường Vũ Lân cũng là trầm ngân chùy, mà thời điểm mỗi một lần rèn của hắn có chỗ đột phá, hắn đều lựa chọn trầm ngân. Đồng thời trong lòng cũng có một tia ký thác của hắn, mỗi lần đột phá đều là do trầm ngân mang đến, sẽ để cho tiềm thức của hắn cảm giác được trầm ngân trợ giúp cho hắn lớn nhất, cũng có vận khí rất tốt, cho nên hắn lại một lần lựa chọn trầm ngân. Mộ Hy không nói gì nữa, mà là cẩn thận nhìn. Những năm tháng này nàng cũng rất nỗ lực, nếu như không có Đường Vũ Lân, nàng tuyệt đối là xuất thế thiên tài của hiệp hội đón tạo sư. Nàng đã 23 tuổi, được Mộ Thần thừa nhận hoàn toàn có thể kế thừa y bát của bản thân. Cấp 6, bây giờ Mộ Hy cũng đã là đón tạo sư cấp 6. Mặc dù nàng tiến vào cấp 6 chậm hơn một ít so với Đường Vũ Lân, nhưng là cũng không có muộn hơn quá nhiều. Nếu như không phải nàng đem nhiều tinh lực đặt vào việc rèn, thì nàng cũng còn có cơ hội tiến vào nội viện. Nhưng trình độ rèn tăng lên, đối với nàng mà nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Nàng đã chuẩn bị xong kim loại để chế tạo nhị tự đấu khải cho chính mình, chính là kim loại linh rèn, hơn nữa là hợp kim linh rèn, chính là chuẩn bị góp ít thành nhiều, ở trước 30 tuổi nhất định phải trở thành nhị tự đấu khải sư, trở thành một thành viên của nội viện Sử Lai Khắc học viện. Tu vi của Mộ Hy cũng đã đột phá đến ngũ hoàn, đã là tầng thứ hồn vương, nhìn từ các phương diện nàng cũng là rất ưu tú. Nàng đối với cố gắng của mình rất có lòng tin, cho nên nàng muốn nhìn một chút chính mình đã khổ luyện lâu như vậy, cùng hắn tách ra sau 4 năm, cuối cùng ở trên phương diện rèn chính mình có đuổi theo kịp hắn hay không. Đường Vũ Lân đem trầm ngân để vào bên trong bễ rèn nung nóng, đồng thời lấy ra một đôi linh rèn trầm ngân chùy của chính mình. Thần sắc trên mặt trầm ngưng, hai con mắt nhắm lại, yên lặng ngưng thần tĩnh khí. Nhìn bộ dạng hắn rất nghiêm túc, tuy rằng trong nội tâm Mộ Hy vẫn luôn nín lấy khẩu khí, nhưng không thừa nhận cũng không được, Đường Vũ Lân đúng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng ở bên trong thế giới của rèn, thậm chí còn là mục tiêu truy đuổi. Hắn đã có 4 năm trở lên trở thành đoán tạo sư cấp 6 rồi, nhưng tại thời điểm rèn hắn còn có thể bảo trì chấn định trầm ổn như thế. Hắn mới chỉ có 19 tuổi, tâm tính rất ổn định. Nàng có loại cảm giác giống như cha mình trong lúc rèn vậy, bất động như núi, nguy nga như núi. Mộ Thần cũng ở bên cạnh nhìn. 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái đều đứng ở xa hơn một chút để tránh gây ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân. Chùy rèn của Đường Vũ Lân đặt lên bễ rèn, hai tay rủ xuống tại hai bên thân thể, cánh tay thon dài, 10 ngón cũng thon dài, khiến cho người ta không khỏi có một loại cảm giác kỳ dị, tràn ngập cảm nhận, tràn ngập một loại khí chất khó có thể hình dung. Giờ khắc này khí tức của hắn tựa hồ đã biến thành một bộ phận của gian phòng này, mà đây cũng không phải là khí tức của một nhân loại. Thời gian nung nóng trầm ngân quá dễ dàng để phán đoán rồi. Đột nhiên Đường Vũ Lân vỗ cái nút, trầm ngân đã bị nung nóng đỏ bừng bay lên. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân liền mở ra hai con mắt, hai tay cùng lúc cầm một đôi chùy rèn của chính mình, sau đó một đôi chùy rèn đồng thời thò ra. Đúng vậy, là thò ra mà không phải vung đập. Mộ Hy giật mình nhìn thấy Đường Vũ Lân đem một đôi chùy rèn duỗi thẳng đến phía trên khối trầm ngân, sau đó bắt đầu gõ. Hắn cũng không có dùng toàn lực vung chùy rèn mà đập giống như rèn bình thường, mà là song chùy lơ lửng ở phía trên trầm ngân. Chẳng qua là bằng vào động tác cổ tay, Đường Vũ Lân khống chế được một đôi chùy rèn không ngừng nhẹ nhàng đánh ở phía trên khối trầm ngân. Loại phương thức rèn này Mộ Hy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Coi như là cha mình chính là thánh tượng cấp 8 cũng sẽ không rèn như vậy, nhưng Đường Vũ Lân lại là làm như vậy. Một đôi chùy rèn của hắn đập nhẹ nhàng, linh hoạt mà ổn định. Nhưng đánh như vậy có thể rèn thành công hay không? Ý nghĩ này mới vừa nổi lên ở trong đầu Mộ Hy. Sau một khắc ánh mắt của nàng liền đọng lại, bởi vì nàng thấy rõ ràng khối trầm ngân kia chính là do Đường Vũ Lân nhẹ nhàng linh hoạt đánh vào, nhưng mà thể tích của khối trầm ngân nhanh chóng thu nhỏ lại. Càng thêm kỳ dị chính là bản thân nó càng ngày trở nên càng sáng. Trong mơ hồ Mộ Hy thậm chí nhìn thấy bên trên khối trầm ngân này có một ít đường vân tinh mịn xuất hiện có quy luật. Cái này là như thế nào? Đánh nhẹ nhàng linh hoạt như thế lại vẫn có thể tinh luyện hay sao? Cổ tay của Đường Vũ Lân run run với tốc độ thật nhanh, Thế cho nên tốc độ đánh mang đến liên tiếp tiếng vang dày đặc giống như là vũ đả tiêu hà. Càng thêm kỳ lạ chính là, tiếng đánh dày đặc kia rất có quy luật, giống như là đang đánh một loại bản nhạc vui tươi rất êm tai. Trầm Ngân bởi vì bị một đôi chùy rèn tốc độ quá nhanh gõ xuống, vậy mà đã bị chùy ảnh bao phủ trong đó. Lúc này Đường Vũ Lân làm cho người ta cảm giác không giống như là một gã đoán tạo sư, mà giống như là một gã điêu khắc sư, nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí tạo hình khối kim loại kia. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên lại càng dễ khống chế. Trình độ rèn của Đường Vũ Lân đã đến thu phát tùy tâm. Nếu muốn để cho một khối kim loại hiếm chính thức phát huy ra toàn bộ đặc tính của nó, thậm chí là nói, khiến đặc tính của nó được tấn cấp, được trao cho sinh mệnh. Như vậy điều đầu tiên là phải bảo trì đặc tính ban đầu của nó, không thể có bất cứ thương tổn gì đối với bản thân nó. Tất cả phương thức rèn trong quá khứ đều là trực tiếp loại trừ tạp chất để tinh luyện. Nhưng trên thực tế, với Đường Vũ Lân, bản thân kim loại cũng là có sinh mạng. Mỗi một khối kim loại hiếm đều như là thân thể chính mình. Như vậy, tại thời điểm tinh luyện tạp chất, dùng đại lực nện kích sẽ không thể tránh khỏi làm tổn thương đến kết cấu bên trong nó. Tuy rằng sau đó sẽ thông qua các loại phương thức để khiến nó trở nên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, tại thời điểm bản nguyên cũng không có thể đem nó tinh luyện đến mức tận cùng. Cho nên nếu muốn đem một khối kim loại hiếm rèn tốt, từ lúc vừa mới bắt đầu phải tinh điêu tế trác, phải cẩn thận từng ly từng tí tinh luyện. Thí dụ như một cái kinh mạch trong thân thể nếu có tạp chất, nếu dùng sức đè ép có thể đem tạp chất nặn ra, nhưng bởi vì dùng sức quá độ, rất có thể khiến cho kinh mạch xuất hiện tổn thương nhất định. Nhưng nếu như dùng phương thức càng nhu hòa, từng điểm khơi thông, sau đó lại dùng huyết dịch tinh khiết cọ rửa sạch sẽ, như vậy khi tạp chất bị trừ đi, kinh mạch thông suốt, bản thân vẫn còn hoàn mỹ không tì vết. Phương thức rèn của Đường Vũ Lân bây giờ khác so với lúc trước là ở điểm này. Ở trong quá trình rèn, hắn rất cẩn thận khống chế linh rèn trầm ngân chùy của chính mình, cẩn thận chảy chuốt lấy trầm ngân. Hơn nữa tại mỗi một thời điểm đánh xuống, đều lặng yên rót vào một điểm khí tức huyết mạch của chính mình. Điều này để cho khối trầm ngân này có thể cảm nhận được tốt hơn khí tức của chính hắn. Dùng lực lượng của hắn bây giờ, nếu như xoay tròn rồi một búa đập xuống, trầm ngân sẽ trực tiếp biến thành bẹp dí. Mà linh rèn trầm ngân chùy của hắn còn có thể chịu đựng được hay không đều rất khó nói. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc rèn hắn phải cẩn thận coi trọng. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào cảm thụ rèn. Tốc độ đánh cực nhanh liền hoàn thành chiết xuất trăm rèn. Hắn dùng thời gian trọn vẹn gấp 3 lần mới hoàn thành chảy chuốt cho trầm ngân. Nếu như lúc này có thể đo đạc cẩn thận liền sẽ phát hiện, chính là đã chiết xuất trăm rèn. Đường Vũ Lân dùng loại phương pháp này chiết xuất tạp chất ra khỏi trầm ngân. Trên thực tế thể tích so với tình huống bình thường còn lớn hơn một chút. Nói cách khác, ở chiết xuất bình thường vẫn sẽ đem một ít chất liệu tốt loại ra ngoài, nhưng hắn thì không có như vậy, mà là giữ lại tất cả thứ tốt trong kim loại. Ánh mắt Mộ Thần sáng rực nhìn mỗi một động tác của Đường Vũ Lân, trong mắt Mộ Thần lộ ra vẻ vui mừng. Chùy pháp của Đường Vũ Lân bây giờ không phải là do hắn dạy, cũng không phải là Phong Vô Vũ dạy, đây là chùy pháp mà hắn chế tạo ra. Loạn phi phong chùy pháp của Đường Môn mặc dù tốt nhưng quá bạo lực, thế cho nên đối với bản thân kim loại sẽ có tính phá hư quá mạnh mẽ. Tuy rằng lúc đầu có thể có hiệu quả rất tốt đối với rèn, nhưng muốn tiến thêm một bước về sau lại khó càng thêm khó. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân đã tìm được con đường rèn thuộc về mình, hơn nữa lại đang vững bước đi tới. Trọn vẹn dùng một khắc thời gian, đột nhiên một đạo ngân quang sáng chói bay vụt lên. Thời điểm ngân quang xuất hiện, thậm chí bên trong phòng rèn rõ ràng vang lên một tiếng long ngâm. Đạo ngân quang kia tựa như giao long bay vút lên cao, nghìn rèn có linh. Thế nhưng bình thường thì nghìn rèn có linh mà bay lên đến năm thước cũng đã tương đối kinh diễm rồi. Đạo ngân quang này của Đường Vũ Lân có thể bay lên cao chừng hơn một trượng. Ngân quang bay lên như diều gặp gió, hơn nữa lắc lư vung vẩy, giống như là một con rồng bạc đang nhảy múa ở trong gió. Mộ Hi mở to hai mắt nhìn, nàng cũng là đoán tạo sư cấp 6 rồi. Nhưng nàng có thể khẳng định, mình tuyệt đối làm không được như Đường Vũ Lân hiện tại. Cực hạn, Mộ Thần thì thào nói hai chữ này. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đã đem trầm ngân nghìn rèn làm tới cực hạn. Đem một khối kim loại nghìn rèn có thể làm đến được đỉnh phong nhất. Đừng nói là Mộ Hi, coi như là Mộ Thần cũng không có nắm chắc có thể làm được điểm này. Có lẽ chỉ có thần tượng chấn hoa mới có thể. Rèn là cần có lực lượng, mà lực lượng dùng càng nhiều lại càng không dễ dàng khống chế. Mộ Thần cũng không có khả năng giống như Đường Vũ Lân như vậy, chỉ vẻn vẹn bằng vào lực lượng cổ tay để tiến hành rèn, bởi vì bản thân lực lượng Mộ Thần là chưa đủ. Nếu như trực tiếp vận dụng hồn lực cũng rất khó khống chế, nếu là bằng vào thuần túy lực lượng thì càng dễ khống chế hơn. Nhưng Đường Vũ Lân thì có thể, bởi vì lực lượng của hắn đã vượt qua 10 vạn cân. Dù chẳng qua là bằng vào lực lượng cổ tay cũng là cực kỳ đáng sợ. Từ lúc bắt đầu rèn cho đến bây giờ, một điểm hồn lực hắn cũng không có đụng tới, chẳng qua là thoáng vận dụng huyết mạch chi lực, hơn nữa là bằng vào lực lượng thuần túy mới có thể đem một khối trầm ngân rèn tinh tế đến loại trình độ như thế này. Đường Vũ Lân thở sâu, một đôi trầm ngân chùy nương theo ngân quang bay lên mà ở giang rộng ra ở hai bên thân thể. Hai con ngươi của hắn cũng trở nên sáng lên, trầm ngân chùy trong hai tay vung lên không trung hóa thành vòng cung. Cũng không đợi ngân quang hạ xuống, trầm ngân chùy cũng đã một lần nữa vung ra, hai đạo hào quang đồng thời hạ xuống đập vào khối nghìn rèn trầm ngân, tiếng vang phát ra sáng ngời hơn so với lúc trước. Lúc này nhìn vào khối trầm ngân kia, phía trên đã có một tầng văn vân dày đặc, văn vân tản ra hào quang rực rỡ, vầng sáng lưu chuyển giống như là đã thay đổi sang một loại kim loại khác. Chẳng qua Đường Vũ Lân là dùng sức mạnh của cổ tay, sau khi trải qua nghìn rèn quá trình tinh luyện tới cực hạn có linh, bên trong kết cấu của khối trầm ngân này đã hoàn toàn bị thay đổi. Khối trầm ngân này so với trước không biết đã cứng rắn gấp bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc khối trầm ngân này đã có thể thừa nhận sức mạnh của Đường Vũ Lân. Hai con ngươi sáng ngời, thế giới tinh thần hoàn toàn mở ra, tinh thần lực của Đường Vũ Lân bắt đầu ùn ùn mà ra, nương theo một đôi chùy rèn của bản thân nhu hòa rót vào bên trong khối trầm ngân này. Lúc này tinh thần lực đã cùng khí huyết dung hợp, cái tai của Mộ Thần giật giật. Hắn rõ ràng nghe được, thời điểm khối trầm ngân này mỗi một lần bị Đường Vũ Lân đánh vào, bản thân trầm ngân đều tản mát ra âm thanh long ngâm rất nhỏ. Văn vân phía trên của nó cũng xuất hiện một chút điều chỉnh, hồn lực rót vào, tinh thần lực rót vào. Đường Vũ Lân bắt đầu quá trình quan trọng nhất chính là linh rèn, dẫn dắt sinh mệnh cho kim loại. Sự khác nhau lớn nhất của linh rèn cùng nghìn rèn chính là linh tính. Không hề nghi ngờ, một khối kim loại hiếm thì linh tính của nó cũng càng cao, nó lại càng có giá trị. Tuyệt đại đa số đoán tạo sư cấp 6 cũng không có biện pháp cam đoan chính mình mỗi một lần rèn liền nhất định có thể hoàn thành linh rèn. Đường Vũ Lân cũng có thể, thậm chí Mộ Hy cũng có thể. Bởi vì bọn họ đều là người nổi bật của đoán tạo sư cấp 6. Mục tiêu của bọn hắn đều không phải là cấp 6 mà còn cao hơn nữa. Nhưng Mộ Hy lại cảm giác được, linh rèn của Đường Vũ Lân so với mình hoàn toàn khác nhau. Phương thức hắn kêu gọi so với chính mình tiêu hao hơn nhiều lắm. Hồn lực rót vào thì cũng bình thường, nhưng hắn phóng thích tinh thần lực hình như là rất nhiều. Hơn nữa mơ hồ còn có những vật khác, cái âm thanh long ngâm chính là để chứng minh. Dưới tình huống bình thường, ít nhất tại cái giai đoạn này là không thể xuất hiện loại tiếng vang đặc thù này. Cái này chỉ có thể là trong quá rèn Đường Vũ Lân đã nạp thêm vào đó. Đường Vũ Lân 10 phần vững vàng huy động linh rèn trầm ngân chùy. Lúc này lực đánh cũng không nhẹ như lúc đầu, nhưng nhìn qua cũng không quá mạnh như vậy. Chính là một búa chùy vung lên đánh vào phía trên khối trầm ngân. Văn vân màu bạc bên trên trầm ngân đã dần dần biến hình, từ trơn nhẵn biến thành vặn vẹo. Mơ hồ trong đó, nương theo hồn lực của Đường Vũ Lân rót vào, nó bắt đầu có vầng sáng sóng gió nổi lên. Cái này cũng đã bắt đầu có linh tính rồi ư? Thật sự là quá nhanh. Cùng so với lúc trước, trăm rèn, nghìn rèn có vẻ chậm chạp hơn. Tới linh rèn thì tốc độ rèn của Đường Vũ Lân thật kinh người, ít nhất là để cho Mộ Hy giật mình không ngậm miệng được. Nếu như là nàng, quá trình linh rèn này coi như là sử dụng kim loại hiếm bình thường nhất, cũng ít nhất phải gần 1 giờ mới có thể hoàn thành. Phải tìm kiếm sinh mệnh lực của một khối kim loại hiếm, hơn nữa còn phải đem kích phát ra ngoài, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy rằng lúc này Đường Vũ Lân vẫn chưa hoàn thành linh rèn, nhưng kim loại như là đã xuất hiện biến hóa của linh tính, dĩ nhiên có nghĩa là linh rèn sắp được hoàn thành. Đây cũng quá nhanh, tổng cộng cũng chỉ là 5 phút đồng hồ mà thôi. Đừng nói là Mộ Hy, theo Mộ Hy biết, coi như là những người già hơn ở cảnh giới đoán tạo sư cấp 6, những người này đã dừng lại ở cấp 6 mấy mươi năm, cũng không có khả năng trong thời gian 5 phút ngắn ngủn mà hoàn thành linh rèn. Linh rèn đến hồn rèn là một cái hào rộng không thể vượt qua. Vô số đoán tạo sư đã kẹt tại cửa ải này không qua được. Bằng không mà nói thánh tượng cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Nhưng linh rèn trong 5 phút đồng hồ, Mộ Thần cũng làm không được, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Điều này chẳng lẽ chính là cực hạn nghìn rèn mang đến tác dụng này sao? Mộ Hy lúc này đã hoàn toàn quên mất, chính mình khi nãy đang có tâm tình phức tạp đối với Đường Vũ Lân. Nàng lúc này hoàn toàn đắm chìm tại bên trong rèn của Đường Vũ Lân. Ông lên một tiếng, đúng lúc này khối trầm ngân kia phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Ngay sau đó bản thân trầm ngân nhẹ nhàng chấn động một cái, văn vân phía trên giống như là sống lại, lưu chuyển biến hóa bình thường, mơ hồ có cả hình rồng. Âm thanh long ngâm rất nhỏ lúc ban đầu trong chớp mắt liền trở nên rõ ràng lên, giống như là tâm tình hoan hô nhảy nhót bừng bừng mà ra. Thành công, linh rèn đã hoàn thành, chỉ mất 7 phút. Từ nghìn rèn có linh đến hoàn thành linh rèn, Đường Vũ Lân chỉ dùng 7 phút. Lần này Mộ Thần đều mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Từ ở bên trong rèn của Đường Vũ Lân, hắn đều cảm nhận được một ít dẫn dắt. Mà đối với một vị thánh tượng mà nói, loại dẫn dắt này thật sự là quá trọng yếu. Lúc đầu Mộ Thần cho rằng, đời này của mình muốn trùng kích thần tượng đã là chuyện không thể nào rồi. Nhưng tại một cái chớp mắt vừa rồi hắn lại đột nhiên cảm thấy, tựa hồ vẫn có một tia khả năng đấy. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này nhìn thấy Đường Vũ Lân rèn, đối với hắn xúc động cực lớn đến cỡ nào. Lần này Đường Vũ Lân lại dừng lại, hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ đang nghe thấy trầm ngân đang hoan hô nhảy nhót, tựa như một đứa trẻ mới ra đời, sau đó lại hướng về phía phụ thân của mình khoe khoang. Sau một khắc khí tức trên người Đường Vũ Lân đại biến, khí huyết đậm đặc chấn động bừng bừng mà ra, từng khối lân phiến hình thoi xuất hiện, làm cả người hắn nhìn qua đều có một loại cảm giác cường hãn. Có thể nhìn thấy làn da ở cổ cùng hai tay, lân phiến giăng đầy tại trên cổ Đường Vũ Lân, mãi cho đến chỗ cằm. Hai tay đã hoàn toàn bị lân phiến màu vàng kim bao trùm, nhưng cũng không có xuất hiện kim long chảo. Khí huyết đậm đặc chấn động làm Mộ Thần cùng Mộ Hy đều lấy làm kinh hãi. Uy áp huyết mạch cường đại trực tiếp đem kích thích võ hồn của Mộ Hy phóng thích ra ngoài. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân Mộ Hy bay lên. Tuy rằng Mộ Thần không đến mức như thế, nhưng cũng là bị dọa cho nhảy dựng lên. Loại khí tức này thật là khủng bố, khí huyết chấn động của Đường Vũ Lân bọn hắn trước kia cũng đã cảm thụ qua, nhưng chưa bao giờ cảm thụ mãnh liệt như thế này. Khí tức của hắn như thế nào lại mạnh như thế? Hơn nữa bọn hắn cũng thình lình nhìn thấy, Dưới chân Đường Vũ Lân, từng vòng hồn hoàn màu vàng kim tiếp theo bay lên, trọn vẹn có 4 vòng hồn hoàn. Trước kia Mộ Hy nhìn thấy là khi hắn còn chỉ có 2 cái. Hai tay mở ra, Đường Vũ Lân chấn động rất nhỏ, khí huyết toàn thân chấn động lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Quang vụ màu vàng kim mờ mịt tại chung quanh thân thể hắn, hai con ngươi của hắn cũng đã biến thành màu vàng kim, mà khối trầm ngân kia tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức chấn động của Đường Vũ Lân. Lúc đầu là hoan hô nhảy nhót, sau đó tựa hồ là biến thành hiếu kỳ. Đúng lúc này linh rèn trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân động đậy, lần này trầm ngân chùy của hắn đã bị khí huyết chi lực phủ lên thành màu vàng kim, ngang nhiên đập xuống, không giống như trước là nhẹ nhàng linh hoạt, lúc này mà trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một búa hạ xuống, thậm chí toàn bộ hiệp hội đoán tạo sư đều rung động rất nhỏ. Từng tiếng nổ vang trầm thấp tựa như định trang hồn đạn pháo nổ tung. Khối linh rèn trầm ngân khi thừa nhận một búa đều phát ra một tiếng rên rỉ như nước nở, tựa hồ có loại đau nhức nhưng cũng có cảm giác vui vẻ. Mà Mộ Hy nhìn thấy, một búa của Đường Vũ Lân hạ xuống, khối trầm ngân kia chớp mắt lại bị phủ lên một màu vàng kim. Tuy rằng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ rút đi, nhưng không hề nghi ngờ, nó đang bị linh rèn trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân nhuộm dần. Khác biệt lớn nhất của linh rèn cùng hồn rèn là ở chỗ, linh rèn là giao cho sinh mệnh, mà hồn rèn là đem truyền thừa của chính mình giao cho kim loại, giống như là truyền thừa linh hồn. Bởi vậy, ở thời điểm nhất tự đấu khải sư cùng nhị tự đấu khải sư, cơ giáp chế tạo sư có thể chế tạo tốt hơn so với đoán tạo sư, bởi vì có thể chế tạo ra cơ giáp phù hợp với bản thân nhất. Dù sao không có người khác so với chính mình hiểu rõ hơn mình, nhưng đến tam tự đấu khải sư trở lên, đoán tạo sư rèn ra kim loại liền trở thành vấn đề quan trọng nhất. Đó cũng là bởi vì hồn rèn, nếu như mình là một gã đoán tạo sư cấp thánh tượng, như vậy rèn ra bản thân kim loại liền đã có được hồn lực của mình, có được võ hồn của chính mình, thậm chí là được đặc tính sinh mệnh, tự nhiên cùng bản thân có độ phù hợp cao nhất. Điểm này thậm chí so với hạch tâm pháp trận còn trọng yếu hơn. Đáng tiếc, đoán tạo sư là nghề nghiệp tu luyện khó khăn nhất trong tất cả các nghề nghiệp. Toàn bộ Đấu La đại lục cũng chỉ có hơn 10 vị thánh tượng mà thôi. Thần tượng càng là chỉ có một người, đó chính là Trấn Hoa. Có thể nghĩ, đây là tu luyện khó đến cỡ nào rồi. Lúc này không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân đã bắt đầu quá trình từ linh rèn hướng đến hồn rèn. Hắn đem toàn lực khí tức huyết mạch của chính mình ứng phó với khối trầm ngân kia, đồng thời ở đây cũng là quán trú linh hồn của mình cùng với khí tức bản thân. Hồn rèn không chỉ là từ bên ngoài tác động đối với kim loại rèn, đồng thời cũng là từ trong ra ngoài, đem khí tức hồn lực cùng tinh thần lực chính mình rót vào bên trong kim loại, thông qua khối kim loại này tạo ra sự liên hệ với bản thân. Qua đó, từ bên trong đối với hắn tiến hành nhất định sẽ rèn được, trong ngoài kết hợp, để cho đặc tính của bản thân kim loại bị hoàn toàn kích phát ra, sau đó lại thấm vào linh hồn và lực lượng của mình. Có một loại thuyết pháp, kim loại hồn rèn là thánh tượng phân thân. Loại thuyết pháp này mặc dù có chút khoa trương, nhưng bản thân nhất định cũng là có đạo lý. Linh rèn có thể làm cho kim loại có linh tính rất đặc biệt, từ đó sinh ra một ít đặc hiệu mà kim loại bình thường không có khả năng xuất hiện. Thí dụ như đặc tính chữa trị bản thân, thí dụ như nào tăng lên đặc hiệu nào đó. Mà hồn rèn là không giống nhau, kim loại hồn rèn sẽ để cho hồn sư có loại cảm giác như là bạn bè. Lấy kim loại hồn rèn để rèn đấu khải, thì bản thân đấu khải giống như là sinh mạng thứ hai của hồn sư. Thậm chí bản thân có thể ra lệnh một ít. Đương nhiên, nếu như bản thân không phải là đoán tạo sư, ở giai đoạn tam tự đấu khải này, trước tiên phải hoàn thành câu thông với kim loại đấu khải của chính mình. Nhưng bởi vì từ khi nhị tự đấu khải, bản thân đã có độ thân mật. Quá trình này tuy rằng dài dằng dặc, nhưng vẫn là có thể làm được. Mà đoán tạo sư sẽ tiết kiệm được quá trình này. Sau khi bắt đầu quá trình hồn rèn, Đường Vũ Lân rõ ràng trở nên cẩn thận hơn, mỗi một búa hạ xuống đều rất mạnh. Huyết mạch mãnh liệt chấn động, lại không hề giữ lại mà trực tiếp rót vào, nhưng không có nửa điểm suy yếu. Theo thời gian kéo dài, khối trầm ngân kia bị trọng chùy phủ lên bên trên màu vàng kim. Thời gian mỗi lần màu vàng kim rút đi cũng trở nên chậm chạp hơn. Thời gian dần trôi qua, trầm ngân hoàn toàn bảo trì trong trạng thái màu vàng kim. Đường Vũ Lân giống như là một cỗ máy đang huy động cái búa. Độ nện kích đã bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Đột nhiên, sau khi Đường Vũ Lân một búa hạ xuống, bên trong trầm ngân truyền ra một tiếng vọng thanh thúy. Nghe được âm thanh này, thân thể mụ thần chấn động mạnh một cái. Tiếng vọng ư, cái này nhìn qua là một chuyện rất bình thường. Đối với 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, thậm chí không quá quan tâm chuyện này. Đối với Đường Vũ Lân khi nghe âm thanh này lại như là đã nghe được chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này. Hắn quá hiểu rõ điều này là như thế nào rồi. Độ khó của hồn rèn là rất lớn, tiếng vọng có nghĩa là giai đoạn hồn rèn đã thắng lợi. Rót vào bản thân kim loại các loại năng lượng đã tổng hợp lại, có thể từ bên trong phụ trợ cho việc rèn, tác dụng của cái này thật sự là quá lớn. Rất nhiều đoán tạo sư cấp 6 một đời đều không đạt được điểm này, mà điểm này cũng là khó khăn nhất của hồn rèn. Tiếng vọng của hồn rèn cũng có nghĩa là bản thân đoán tạo sư đối với kim loại hiếm đã có được sự thông suốt. Có nghĩa là tất cả công tác chuẩn bị trước đây đều không có uổng phí. Biểu hiện trên mặt của Đường Vũ Lân cũng không thay đổi, vẫn tiếp tục rèn. Quả nhiên, mỗi một lần chùy đánh xuống đều có tiếng vọng xuất hiện, hơn nữa còn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mộ Hy mở to hai mắt nhìn, hắn đã có thể. Chính mình vốn cho rằng đã có thể tiếp cận hắn. Thế nhưng nếu như hắn vượt qua được một bước này, mình cũng không cùng bằng đẳng cấp với hắn nữa rồi. Mộ Thần đã từng nói qua với Mộ Hy, dựa theo trình độ, tiến độ cùng khắc khổ tập luyện của Mộ Hy bây giờ. Đến thời điểm 30 tuổi nàng có thể nếm thử trùng kích tầng thứ thánh tượng. Mà Đường Vũ Lân bây giờ đã có thể ư, hiện tại hắn mới có 19 tuổi mà thôi. Hắn cũng đã làm được tiếng vọng của hồn rèn rồi. Mà ngay cả chính mình, tiếng vọng của hồn rèn cũng không có sở đến. Khí huyết và hồn lực mỗi người đều khó có khả năng hoàn toàn giống nhau, tinh thần lực cũng thế. Cho nên, tiếng vọng hồn rèn chỉ có thể là truyền thụ qua cảm giác, cũng không thể mô tả bằng kỹ xảo. Điều này chính là thứ mà đoán tạo sư cần phải lĩnh ngộ. Hiện tại Mộ Hy cũng đang ở quá trình này, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể tưởng được. Rõ ràng Đường Vũ Lân đã đi được xa như thế, đã có thể nắm giữ một bước khó khăn nhất này rồi. Như vậy tiếp theo chính là hồn rèn cố hóa. Một khi hoàn thành cố hóa, hồn rèn liền hoàn thành 70%, đến cuối cùng là gọi hồn. Hoàn thành gọi hồn có nghĩa là hồn rèn đã thành công. Không thể nghi ngờ, trầm ngân là một trong những kim loại hiếm rèn dễ dàng nhất. Nhưng có thể có một khối hồn rèn trầm ngân xuất hiện cũng là giá bán ở trên trời. Bởi vì đến cấp độ hồn rèn này, kim loại hiếm cũng đã không còn là kim loại hiếm nữa rồi, mà là chính thức là thiên tài địa bảo. Tốc độ đập búa của Đường Vũ Lân bắt đầu tăng tốc, khí huyết chi lực của hắn cực kỳ cường hãn, đến thời điểm này rồi mà cũng không có dấu hiệu nửa điểm suy giảm. Ngược lại quang vụ màu vàng kim chung quanh thân thể trở nên càng ngày càng đậm hơn. Trầm ngân đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, từng đợt âm thanh long ngâm vang vọng, còn có âm thanh hồn rèn tiếng vọng rất rõ ràng, có nghĩa là tất cả đều đang tiến triển tốt. Đột nhiên khối trầm ngân màu vàng kim kia mãnh liệt lắc lư một cái, sau đó nó từ bên trên bễ rèn nhảy dựng lên. Cái này là gì? Cẩn thận, là sinh mệnh chấn động, nó muốn chạy trốn đấy. Kim loại được trao cho sinh mệnh, một khi sinh mệnh bị trình độ hồn rèn kích thích thông suốt tới trình độ nhất định, về sau nó sẽ có linh trí của chính mình, mà tới thời điểm lúc này nó sẽ trở nên kinh hoàng, nó không muốn bị người khác khống chế. Lúc này sẽ xuất hiện tình huống cùng loại với chạy trốn, mà một khi nó thoát khỏi khống chế của đoán tạo sư, bởi vì linh hồn vừa mới tăng lên còn chưa có cố hóa, linh hồn sẽ nhanh chóng tản đi, từ đó sẽ trở lại giai đoạn linh rèn. Khi đó khối kim loại này cũng không có khả năng tiến hành hồn rèn nữa rồi. Đường Vũ Lân điềm tĩnh quát lạnh một tiếng, trở về, nương theo một tiếng quát khẽ này của hắn, quầng sáng của hồn hoàn màu vàng kim thứ ba trên người mãnh liệt lóe lên, khối trầm ngân màu vàng kim kia run rẩy, đương lên một tiếng, một lần nữa trở xuống đến bên trên bễ rèn. Hoàng kim long hống. Bên trên khối trầm ngân này đã có khí tức huyết mạch của Đường Vũ Lân, mà huyết mạch Kim Long Vương cường đại đến cỡ nào, bị Đường Vũ Lân chấn nhiếp, khối trầm ngân này đã không cách nào chống cự được, một lần nữa quay trở về. Đường Vũ Lân thở sâu, trọng chùy ở hai tay lần nữa vung lên, rồi ngang nhiên hạ xuống. Bắt đầu giai đoạn kế tiếp là giai đoạn linh hồn cố hóa. Hai con ngươi Đường Vũ Lân từ màu vàng kim biến thành màu tím vàng. Mỗi một búa vung ra, khí tức huyết mạch phóng thích ít đi, nhưng tinh thần lực lại tăng lên. Hai đạo quang mang màu tím vàng to hơn 30 phân từ trong hai tròng mắt mãnh liệt bắn ra. Đường Vũ Lân đem tinh thần trùng kích của Tử Cực Ma Đồng đánh vào phía trên khối kim loại, lập tức khối trầm ngân màu vàng kim kia có biên độ rung bắt đầu nhỏ đi, bị tinh thần trùng kích cùng hai cái chùy lớn khống chế, nó đang run rẩy, màu vàng kim trước mặt bắt đầu thu liễm hướng vào phía trong, đường vân lúc trước cũng đã bắt đầu nổi lên, thế nhưng không phải là từng đám đường vân hình cong, mà là từng khối lân phiến hình thoi trông rất sống động, lân phiến vậy mà giống như đúc lân phiến trên người Đường Vũ Lân. Khí tức hai cha con Mộ Thần cùng Mộ Hy cũng bắt đầu trở nên trầm trọng, linh hồn cố hóa nhìn qua cũng 10 phần thuận lợi. Dựa theo cái xu thế này, hắn thật sự có khả năng hoàn thành hồn rèn. Dù là chẳng qua là hoàn thành một lần hồn rèn, Đường Vũ Lân cũng chính thức từ một gã đoán tạo sư cấp 6 tăng lên tới đoán tạo sư cấp 7. Mà một khi đến cấp 7, như vậy hắn đã trở thành một vị thánh tượng mới. Phải biết rằng, cho dù là tại bên trong Sử Lai Khắc Học Viện cũng chỉ có Phong Vô Vũ là một vị thánh tượng mà thôi. Một khi Đường Vũ Lân trở thành thánh tượng, như vậy tại toàn bộ Đấu La Đại Lục, địa vị xã hội của hắn đều trở nên hoàn toàn khác với trước, chính thức trở thành một bộ phận của địa vị tầng cao nhất. Thậm chí có thể trở thành hội trưởng của hiệp hội đoán tạo sư ở một tòa thành thị lớn. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại mới chỉ có 19 tuổi mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể có cơ hội tiếp tục tăng lên, đi trùng kích thế giới thần tượng. Trấn Hoa tại đại lục có địa vị rất cao. Cho dù là Liên bang Nghị viện, cho dù là Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc Học viện đều không dễ dàng đắc tội với Trấn Hoa. Từ chuyện Trấn Hoa bị hành thích lần trước, sau đó Truyền Linh Tháp phối hợp cùng Liên bang, một lần tiêu diệt toàn bộ hành động của bọn thích khách. Thế cho nên Tà Hồn Sư đã mai danh ẩn tích, mãi đến vài năm sau đến nay cũng còn không có xuất hiện qua. Có thể thấy được một vị thánh tượng ảnh hưởng lớn thế nào đối với toàn bộ thế giới của hồ sư. Long lân màu vàng kim hiển hiện càng ngày càng nhiều, mãi cho đến khi đem bao trùm toàn bộ cái trầm ngân này. Vầng sáng màu vàng kim bắt đầu nội liễm, hào quang bản thân trầm ngân đã bắt đầu lập lòe có quy luật. Cố hóa đã thành công, Mộ Thần nhịn không được dùng sức vung bỗng cánh tay. Phải biết rằng, cái này vô luận là tiếng vọng hồn rèn hay là hồn rèn cố hóa, hai quá trình này đều là cực kỳ khó khăn, mà có thể hoàn thành hai quá trình này liền có nghĩa là một gã đoán tạo sư đã trở thành thánh tượng rồi. Tuy rằng quá trình gọi hồn cuối cùng rất là khó, nhưng quá trình này là có thể thông qua thời gian đến luyện tập. Đường Vũ Lân vẫn rèn như trước, kéo dài cố hóa. Khí huyết trên người hắn chấn động rút cuộc bắt đầu đã suy giảm đi. Nhưng thời điểm này Đường Vũ Lân tuyệt không dám dừng lại. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng khí huyết chi lực để hoàn thành hồn rèn mà không phải dùng hồn lực của mình, cũng là bởi vì hồn lực của hắn vẫn chưa đủ. Bình thường của toàn bộ quá trình hồn rèn, ít nhất cần phải có tu vi thất hoàn mới có thể hoàn thành. Đường Vũ Lân hiển nhiên không có, khí huyết chi lực của hắn cũng không cách nào tương đương với chi lực của thất hoàn. Nhưng cũng không phải là như vậy, huyết mạch của hắn chính là Kim Long Vương, chính là cấp độ đầy đủ cao. Đang trong quá trình tiến hành hồn rèn, khí huyết chi lực so với hồn lực lại càng dễ dung hợp cùng khống chế hơn. Thí dụ như một bước hồn rèn tiếng vọng này, nếu như dựa vào hồn lực để rèn, hiện tại Đường Vũ Lân cũng làm không được. Nhưng sử dụng khí huyết chi lực hắn cũng đã có thể, cái này chính là chỗ khác nhau. Song chùy hạ xuống, đinh lên một tiếng giòn minh, kim quang sáng chói bỗng nhiên từ trong trầm ngân bắn ra. Kim quang nội ẩn có vầng sáng hình rồng lượn vòng vây quanh kim loại. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, thở sâu, ở bên trong một tiếng quát nhẹ, khí tức cả người hắn đều trở nên mãnh liệt. Ánh mắt lóe sáng, hai tay run lên rất nhỏ, một đôi trầm ngân chùy trước người đánh vào lẫn nhau. Ngay sau đó trên người hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh long ngâm to rõ. Cái hồn hoàn màu vàng kim đầu tiên hào quang tỏa sáng, chính là Hoàng Kim Long thể, chính là gọi hồn, chính là muốn dùng năng lượng chính mình lúc rèn để rót vào kim loại nhằm hô hoán gọi hồn, cùng nó hình thành hô ứng lẫn nhau. Bởi như vậy, bên trong linh hồn của kim loại mới xem như chính thức bị kích hoạt. Linh rèn có lực sinh mệnh, chẳng qua là giống như thực vật mà thôi, mà khi đã có linh hồn tức thì sẽ khiến cho kim loại trở nên như là hồn thú. Đây mới thực sự là hồn rèn. Nói cách khác, một khi hồn rèn thành công, kim loại liền chính thức biến thành sinh vật. Điểm vô cùng kỳ diệu là ngay ở tại điểm này. Đây cũng là lý do vì sao hồn rèn lại khó khăn như thế. Âm thanh long ngâm sục sôi vang vọng tại bên trong phòng rèn. Khối kim loại không hoàn toàn phát ra âm thanh vù vù, nhưng lông mày của Đường Vũ Lân rất nhanh liền nhíu lại. Quá trình gọi hồn này quá khó khăn, trên thực tế chính hắn cũng không có thử qua mấy lần. Như hôm nay vậy mà có thể hoàn thành hai quá trình hồn rèn tiếng vọng cùng hồn rèn cố hóa. Lúc trước hắn tổng cộng cũng chỉ có thử qua 2 hay 3 lần mà thôi. Gọi hồn cũng không có cách nào để dạy, bởi vì lúc quá trình rèn của mỗi người không giống nhau. Đây là chỉ có thể ngầm hiểu là quá trình này không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể bằng vào cảm giác của chính mình mà tìm kiếm. Ông lên một tiếng vang vọng, trầm ngân màu vàng kim mãnh liệt chấn run lên một cái, sau đó đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vẻ mặt Đường Vũ Lân chán nản, hắn thất bại, gọi hồn chỉ có thời gian rất ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành linh hồn cố hóa, kim loại có linh hồn chớp mắt sinh động. Thời điểm này nếu như có thể thông qua gọi hồn làm nó thăng hoa, như vậy sẽ hoàn thành hồn rèn. Thân thể kim loại sẽ mang theo sinh mệnh, trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Nếu như không được, vậy sẽ vững chắc tại trạng thái hồn rèn cố hóa. Lân phiến trầm ngân mang theo màu vàng kim, kim quang lấp lánh, linh tính 10 phần. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không cách nào trở thành một hồn thú, một thể sinh mệnh nguyên vẹn. Một cái bàn tay lớn bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. Con đã làm được rất khá, không được cho mình áp lực quá lớn. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của mộ thần. Nếu như con thật sự có thể hồn rèn thành công, ta cũng phải hổ thẹn làm không được cái chức hội trưởng này rồi. Có thể làm được một bước cố hóa này, có thể nói khối kim loại này đã là nửa bước hồn rèn. Coi như là để sư bá con biết, nhất định cũng sẽ vì con mà tán thưởng không ngớt đấy. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, con đã một chân bước vào cánh cửa của thánh tượng, phán đoán của chúng ta không sai. Dựa theo tốc độ phát triển này, tương lai con nhất định có thể trở thành một đời thần tượng mới. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, lão sư, ngài quá khen rồi, con vẫn có rất nhiều cái vẫn chưa đủ. Đến bây giờ con vẫn không có sở đến được cánh cửa của gọi hồn. Phía trước vài bước cần tiêu hao tinh lực quá lớn, đến một bước cuối cùng cơ hội là rất ít. Hơn nữa mỗi khi ở thời điểm này, tinh lực của con đều có chút bất lực. Mộ thần trầm giọng nói, rèn cần ở chỗ là tích lũy. Tại bên trong 3 cửa ải khó nhất của hồn rèn, kỳ thật khó khăn nhất là cửa thứ nhất là tiếng vọng hồn rèn. Cái này không phải cứ nỗ lực là có thể làm được. Cần hơn nữa phải cần là vận khí cùng thiên phú. Đoán tạo sư có thể làm được điểm này, chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, hầu như cuối cùng đều có thể trở thành thánh tượng, mà con cũng làm được hồn rèn cố hóa. Chẳng qua là cần có thời gian tích lũy, cần hơn chính là nhận thức đối với hồn rèn. Còn có chính là tăng lên tu vi của con càng cao, kể cả ở bên trong tinh thần lực, lúc con đang cảm thụ gọi hồn rõ ràng sẽ vượt xa. Con nhất định sẽ trở thành thánh tượng đấy, trước mắt đến xem, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn lão sư. Lão sư, vậy ngài xem, khối trầm ngân này có thể bán bao nhiêu tiền? Mộ Hi ở bên cạnh nhịn không được nhếch miệng, điểm này của đệ cũng không thay đổi. Đệ có phải bị tiền làm mờ mắt rồi hay không? Nàng cũng không biết nhiệm vụ lần này của bọn Đường Vũ Lân phải cần có tiền. Mộ thần trừng mắt nhìn con gái một cái, sau đó ha hả cười nói. Còn bán cái gì, khối nửa bước hồn rèn này ta sẽ giữ lại, con là đệ tử ưu tú nhất của ta. Ta chỉ muốn đem khối kim loại này đem đi khoe khoang ở tổng bộ bên kia. Coi như là sư bá của con cũng phải cực kỳ hâm mộ khủng khiếp đấy. Ha ha ha, đến giai đoạn nửa bước hồn rèn này rồi, con đã có tư cách đặt tên cho khối kim loại này rồi. Trong nội tâm Đường Vũ Lân khẽ động, chặn lại nói. Lão sư, không bằng ngài giúp con đặt tên đi. Mộ thần kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Đối với thánh tượng mà nói, được đặt tên cho kim loại của chính mình là cực kỳ vinh quang. Hiếm có người khác sẽ đem tư cách này tặng cho người khác. Nhìn trong ánh mắt Đường Vũ Lân rất chân thành, mộ thần vẫn còn do dự. Đường Vũ Lân cũng nói, Lão sư, không có ngài dạy bảo sẽ không có con ngày hôm nay. Ngài cũng đừng từ chối. Mộ Thần ha hả cười một tiếng. Được, không có chuyện gì khiến ta vui vẻ hơn là chuyện này cả. Lão sư sẽ đặt cho con một cái tên. Nhìn con rèn ra cái này, bên trên trầm ngân có long lân bao trùm. Không bằng liền kêu là long lân trầm ngân đi. Về sau tất cả kim loại hồn rèn của con đều lấy uy danh là long lân. Như thế nào, có được không? Trong tên của con cũng có chữ kỳ lân, xem như là cùng âm. Được ạ, từ giờ khắc này, tương lai nửa bước hồn rèn trở lên của Đường Vũ Lân đều đã có tên thuộc về của mình. Trầm ngân chính là long lân trầm ngân, tinh kim chính là long lân tinh kim. Mà một khi kim loại hiếm đã có tên, thì giá trị của khối kim loại đó cao khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, đặc tính kim loại hồn rèn của mỗi một vị thánh tượng đều không giống nhau. Cũng không phải tất cả hồn sư cũng có thể dùng của một vị thánh tượng. Cái hồn rèn này của Đường Vũ Lân có được huyết mạch Kim Long Vương rót vào nên phẩm chất rất cao. Một khi chính thức hoàn thành hồn rèn, tại bên trong thế giới thánh tượng tuyệt đối là tồn tại ở cấp cao nhất, hầu như đều thích hợp với tất cả đấu khải sư, nhất là đấu khải sư hệ cường công và hệ sức mạnh càng là rất phù hợp. Đường Vũ Lân đã từng thí nghiệm qua kim loại nửa bước hồn rèn của chính mình, thậm chí có thể ngăn cách uy áp khí tức huyết mạch Kim Long Vương của chính hắn, bởi vì bản thân chính là cùng một loại khí tức. Trong tương lai nếu như đồng bạn của hắn đều mặc đấu khải sử dụng kim loại long lân, như vậy ít nhất có thể làm cho bọn hắn trong chiến đấu không chịu ảnh hưởng khí tức huyết mạch của chính mình. Mộ Thần đưa cho Đường Vũ Lân 500 vạn tiền liên bang, đủ để bọn hắn chi tiêu tất cả trên đường đi. Nếu quả thật muốn bán long lân trầm ngân, giá trị còn không chỉ có như vậy, đây là nửa bước hồn rèn đấy. Nhưng Mộ Thần nhận lấy khối kim loại này là vì cất giữ làm kỷ niệm, ý nghĩa không giống với mua bán. Sư tỷ, đệ phải đi rồi. Đường Vũ Lân hướng đến Mộ Hy đang đứng ở cửa phất phất tay. Mặc dù lời nói của Mộ Hy đối với hắn vẫn còn lạnh nhạt, mà khi hắn cùng đồng bạn thật sự phải rời đi, nhưng nàng vẫn đưa tiễn đến ngoài cửa. Nhìn thấy Đường Vũ Lân đang mỉm cười hướng chính mình phất tay, Mộ Hy cắn cắn môi dưới. Đột nhiên nàng mãnh liệt tiến lên, một phát ôm lấy hắn. Đường Vũ Lân bị nàng ôm nên sững sờ một chút, bên tai truyền đến âm thanh nghẹn ngào của Mộ Hy. Vũ Lân, bảo trọng. Không đợi hắn mở miệng, Mộ Hy cũng đã buông hắn ra, chạy như bay trở về hiệp hội đón tạo sư. Hương thơm vẫn còn đọng lại, một loại cảm giác mất mát nồng đậm tiếp theo xuất hiện. Loại mất mát này không chỉ là bởi vì muốn chia lìa, càng là bởi vì tại thời khắc này, đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được mình đã không phải là thiếu niên như trước kia nữa rồi, càng không phải là một đứa bé nữa, hắn đã là người trưởng thành rồi. Lúc thanh xuân còn trẻ sẽ một đi không trở lại, mà trách nhiệm trên vai hắn lại trở nên càng ngày càng trầm trọng. Không nỡ bỏ ư? Tạ Giải cười nhẹ tại bên tai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tức giận đưa tay gõ một cái tại trên đầu của hắn. Một chiếc xe có thể chở được 20 người đang đứng ở trước mặt bọn họ. Đây là xe mà Mộ Thần an bài cho bọn họ, sẽ trực tiếp đưa bọn hắn đến ga tàu. Thẳng thắn mà nói, Đường Vũ Lân đối với đoàn tàu đã tự nhiên có chút mâu thuẫn trong lòng, bởi vì lúc trước gặp phải mấy tình huống đặc biệt để cho hắn 10 phần im lặng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận tàu hỏa là phương tiện giao thông nhanh nhất để tiến về nơi huấn luyện quân sự. Nếu như học viện đã quy định rồi thời gian, hơn nữa từ ngữ khí của Thái lão biểu lộ ra có thể nhìn ra, nếu muốn đạt được mục đích chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu mà có thể tiết kiệm được thời gian vẫn là điều tốt nhất. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng không phải thiếu niên như lúc trước nữa, tất cả mọi người đều đã là nhất tự đấu khải sư, chính là 7 tên nhất tự đấu khải sư, chiến lực cộng lại đã tương đối cường đại. Cho nên sau khi Đường Vũ Lân cẩn thận suy nghĩ, về sau vẫn là quyết định lựa chọn đi tàu cao tốc. Đi vào ga tàu mua vé, Đường Vũ Lân cũng không có sử dụng đặc quyền lúc trước. Mua vé lên tàu, đoàn tàu còn chưa chạy, hô hấp của Đường Vũ Lân cũng đã trở nên đều đều rồi. Bên trên đoàn tàu là hai người ngồi cùng một hàng ghế, Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ ngồi cùng một chỗ, Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn có Hứa Tiểu Ngôn ngồi tại bên kia. Nhạc Chính Vũ nghe được tiếng thở đều đều của Đường Vũ Lân, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Đường Vũ Lân đã ngủ rồi. Đúng vậy, hắn quá mệt mỏi, nửa năm này ở học viện tu luyện quá mệt mỏi. Hơn nữa hồn rèn lúc trước không chỉ là thân thể Đường Vũ Lân mỏi mệt, tâm trí cũng mệt mỏi vô cùng. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giấc ngủ rất sâu. Khuôn mặt anh tuấn lộ ra 10 phần trầm tĩnh, lông mi thật dài khoác lên trên mí mắt, cho dù là ngủ cũng là một mỹ nam tử. Nhạc Chính Vũ nhìn Đường Vũ Lân, mình ngồi ở chỗ đó bắt đầu ngẩn người. Nửa năm đã qua này hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Từ khi ở trên đại hội tương thân bị Hứa Tiểu Ngôn cự tuyệt, về sau cả người hắn cũng thay đổi nhiều, lần đả kích kia với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Sau đó giúp đỡ Đường Vũ Lân tìm kiếm Cổ Nguyệt, về sau không có tìm được, hắn trọn vẹn một tháng không có ra khỏi cửa, liền tự ra mình ở trong phòng. Hắn cảm thấy chính mình không còn mặt mũi gặp người khác, nội tâm kiêu ngạo không cho phép hắn thất bại như vậy. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu hiểu rõ ngày đó chính mình đã gặp vấn đề ở chỗ nào. Thế nhưng tính là như thế, nội tâm kiêu ngạo của hắn khiến hắn không nguyện ý nhận sai. Trong tiềm thức hắn cho rằng Hứa Tiểu Ngôn vẫn là sẽ tìm đến hắn, sẽ để cho hắn có cơ hội giải thích. Nhưng không như hắn mong muốn, nửa năm qua đi Hứa Tiểu Ngôn đều không có đi bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa hai người tựa hồ trở nên càng ngày càng xa. Nếu như không phải là yêu, cũng sẽ không thống khổ đến như vậy. Những lời này nói về Nhạc Chính Vũ lại là rất phù hợp. Hắn thật sự yêu Hứa Tiểu Ngôn, yêu thích cô nương tinh quái nhưng rồi lại dịu dàng như ngọc. Thế nhưng gia tộc thần thánh thiên sứ kiêu ngạo làm hắn không cách nào nói ra lời xin lỗi của chính mình. Đây mới là nỗi thống khổ nhất của hắn. Nhạc Chính Vũ ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Có lẽ lần này đi ra ngoài, chính mình hẳn là tìm một cơ hội thật tốt để nói chuyện cùng nàng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Hứa Tiểu Ngôn, lại kinh ngạc phát hiện Hứa Tiểu Ngôn cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt đụng vào nhau, hai người đều theo bản năng tránh ánh mắt của đối phương. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một cỗ xúc động khó có thể hình dung xuất hiện ở trong lòng Nhạc Chính Vũ. Hắn mãnh liệt đứng lên, vượt qua lối đi nhỏ. Nhạc Chính Vũ đi vào bên cạnh ba người đang ngồi một hàng. Ngồi phía ngoài cùng chính là Tạ Giải, sau đó là Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn ngồi tại bên trong. Nhạc Chính Vũ hướng Nguyên Ân Dạ Huy nói, Nguyên Ân, ta có thể đổi lại vị trí ngồi với cậu được không? Ta có lời muốn nói đối với Tiểu Ngôn. Này này, không đợi Nguyên Ân Dạ Huy mở miệng, Tạ Giải liền có chút bất mãn nhìn về phía Nhạc Chính Vũ. Nhưng lúc hắn nhìn thấy nhãn thần của Nhạc Chính Vũ có chút âm trầm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không nói gì, đứng người lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Lân. Tạ Giải liền dứt khoát đứng ở bên người nàng, đem vị trí bên kia nhường cho Nhạc Chính Vũ. Hứa Tiểu Ngôn nghe được âm thanh Nhạc Chính Vũ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, về sau lập tức đem đầu xoay hướng về phía ngoài cửa sổ. Nhạc Chính Vũ đi qua, ngồi xuống tại bên người nàng. Tiểu Ngôn, Hứa Tiểu Ngôn không quay đầu lại, thực xin lỗi. Nếu như muội vẫn còn vì chuyện ở đại hội tương thân mà tức giận, huynh lần nữa hướng muội xin lỗi. Là lúc ấy huynh quá vọng động rồi, huynh cũng quá tự đại, huynh xin lỗi muội. Hơn nửa năm rồi huynh nghĩ rất kỹ, muội đối với huynh thật sự rất quan trọng. Huynh nguyện ý để xuống kiêu ngạo của chính mình, chúng ta. Hắn vừa nói đến đây, Hứa Tiểu Ngôn liền mãnh liệt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Nhạc Chính Vũ nói, huynh là đang bố thí ư? Ta không cần huynh bố thí, ta không cần gia tộc thần thánh thiên sứ cao quý bố thí. Nhạc Chính Vũ, ngày đó kỳ thật ta cũng đã nhìn rõ huynh rồi, ta vẫn luôn cho là mình sẽ rất vui vẻ ở đây cùng huynh, nhưng ngày đó ta mới hiểu được, trong mắt huynh, ta căn bản cái gì cũng không quan trọng đối với huynh, chẳng qua là trong lòng huynh hẳn là nghĩ, huynh chỉ cần hô gọi một tiếng là có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, huynh rất ưu tú, xuất thân danh môn, thực lực cao cường, nhưng ta cho huynh biết, ta không cần, ta căn bản cũng không cần những thứ này. Huynh đến xin lỗi ta ư? Nếu như huynh thật sự cho rằng chính mình đã sai, thì sẽ không sau hơn nửa năm hôm nay huynh mới đến tìm ta. Huynh căn bản cũng không khả năng bỏ đi kiêu ngạo trong lòng của mình, huynh căn bản cũng không có khả năng. Trong nội tâm huynh luôn nghĩ mình vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Ta cũng không có khả năng tìm một người ở cái tầng cao kia làm bạn trai, thậm chí là chồng tương lai. Cho nên chúng ta xong rồi. Âm thanh Hứa Tiểu Ngôn rõ ràng có chút kích động, thế cho nên các hành khách khác đều ghé mắt nhìn qua. Nhạc Chính Vũ có chút khó thở mà nói, muội cuối cùng còn muốn huynh phải làm như thế nào? Huynh đã hướng muội nói lời xin lỗi rồi mà. Trong lòng muội, huynh không phải cùng một giai tầng với muội, đúng không? Huynh yêu muội, huynh là thật tâm yêu muội. Hứa Tiểu Ngôn giơ tay lên, lạnh lùng đánh ra một động tác ý là muốn tạm dừng. Ta nói, chúng ta xong rồi, xin huynh rời khỏi nơi đây, huynh ngồi ở bên cạnh ta sẽ không thoải mái. Bởi vì Nhạc Chính Vũ phẫn nộ, ngực nhấp nhô rõ ràng trở nên kịch liệt. Hắn không nghĩ tới Hứa Tiểu Ngôn sẽ lạnh nhạt nói lời cự tuyệt như thế với chính mình. Để cho hắn nói ra lời xin lỗi, đối với hắn thật là rất không dễ dàng. Hứa Tiểu Ngôn, huynh biết rõ muội cự tuyệt huynh là vì tự ti, muội đang tự ti đúng không? Muội vì cái gì không thể nhìn thẳng vào giữa vấn đề của chúng ta? Đúng vậy, huynh hơn nửa năm đều không có đi tìm muội. Đó là bởi vì huynh không cách nào bình phục được tâm tình của mình. Không sai, huynh rất sĩ diện, cho nên ngày đó đang lúc có nhiều người như vậy, sau đó bị muội cự tuyệt, huynh thật sự rất tức giận mà cũng rất thống khổ. Nhưng nửa năm nay huynh đều suy nghĩ thông suốt, huynh đã hiểu, với huynh mà nói, tình yêu so với mặt mũi còn quan trọng hơn. Huynh cũng tới hướng muội nói xin lỗi, muội còn muốn như thế nào đây? Hứa Tiểu Ngôn hừ lạnh một tiếng, ta không cần huynh bố thí loại tình yêu này, hơn nữa ta cho huynh biết, ta cũng không tự ti. Huynh đừng quên, ta cũng là một trong Sử Lai Khắc thất quái, ta có cái gì có thể tự ti đây? Huynh tránh ra. Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ đứng dậy, muội đừng hối hận. Hứa Tiểu Ngôn quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không thèm nhìn hắn cái nào. Nhạc Chính Vũ tức giận quay lại vị trí của mình. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy nghe hai người nói chuyện đều nhíu mày. Tạ Giải bất đắc dĩ nói, cậu không thể bình tĩnh được ư? Nữ nhân là phải dỗ dành mới được. Nhạc Chính Vũ rít gào nói, cậu ít quản việc của ta lại đi, ai mà thèm quản ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên, kéo Tạ Giải một phát, quay trở lại vị trí chính mình lúc trước, thấp giọng an ủi vành mắt đỏ bừng của Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ đặt mông ngồi trở lại bên cạnh Đường Vũ Lân, trong nội tâm như trước vẫn rất tức giận. Nhạc Chính Vũ như dường như có một khối đá lớn đặt ở ngực, thực sự rất khó thở. Tạ Giải cũng không có bởi vì hắn mà tức giận quát mắng hắn, ngược lại là có chút thương cảm với Nhạc Chính Vũ, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Hứa Tiểu Ngôn không sai, Nhạc Chính Vũ là quá kiêu ngạo rồi, niềm kiêu ngạo của hắn là thực chất từ bên trong, hắn là từ nhỏ đến lớn được gia tộc thần thánh thiên sứ hun đúc mà thành, đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể thay đổi. Trong lòng của hắn yêu Hứa Tiểu Ngôn là không thể nghi ngờ, nhưng không hề nghi ngờ, trên đại hội tương thân, lời nói kia của hắn đối với Hứa Tiểu Ngôn sinh ra kích thích rất sâu khắc. Nếu như khi đó hắn có thể tỉnh ngộ lại lập tức đi tìm Hứa Tiểu Ngôn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hắn bị kiêu ngạo che mất tâm của hắn. Vấn đề mặt mũi càng làm cho hắn trọn vẹn nửa năm đều không để ý đến Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn có lẽ không có kiêu ngạo như hắn, nhưng người ta là một cô nương. Bị lạnh nhạt nửa năm như vậy, trong nội tâm làm sao có thể không có phẫn nộ cùng nóng tính đây. Thời điểm này điều duy nhất mà Nhạc Chính Vũ phải làm chính là phải mềm giọng, thậm chí là mặt dày mày dạn để làm dịu, cơ hội dĩ nhiên là lớn hơn rồi. Nhưng hắn lại muốn cho cô nương đem nộ khí phát tiết ra. Nhưng trong lòng Nhạc Chính Vũ còn cảm thấy ủy khuất, lại bị Hứa Tiểu Ngôn chọc vài câu, về sau dĩ nhiên là phát nổ rồi. Cái này không thể nghi ngờ chỉ có thể là khiến cho mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Loại chuyện này, người ngoài ai khuyên bảo cũng không được. Ngược lại để cho hai người càng thêm sơ cứng. Đường Vũ Lân thật sự rất mệt mỏi, cho nên hắn ngủ rất say sưa, vừa rồi Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn lớn tiếng cũng không thể đem hắn đánh thức. Nhạc Chính Vũ nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân ở bên cạnh, đột nhiên hắn có loại cảm giác đồng mệnh tương liên. Cổ Nguyệt không hiểu đi đâu mất rồi, Na Nhi cũng mất tích, đối với Đường Vũ Lân là đả kích lớn đến cỡ nào. Chính mình thì sao, cũng không khá hơn chút nào. Đoàn tàu chạy như bay, vững vàng mà mau lẹ. Bọn hắn phải đi tới một nơi rất xa, ở một nơi ven biển phía đông bắc Đấu La đại lục. Coi như là đi tàu cũng phải trọn vẹn 3 ngày mới có thể đến nơi. Cho nên đây là một lần lữ hành ở rất xa. Rất nhanh trời đã dần dần tối, ngoài cửa sổ tàu khung cảnh đã dần dần lâm vào bóng tối. Tâm tình của Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ đều thật không tốt. Hai người này một ngày không có ăn cái gì, những người khác cũng không có khuyên nhiều. Loại thời điểm này bọn họ đều dễ nổi nóng, khích lệ cũng không có tác dụng. Đường Vũ Lân lấy tiền từ chỗ mộ thần, sau đó đều chia cho mọi người. Ở phía cuối đoàn tàu đều có bố trí đồ ăn. Ăn xong cơm tối, Từ Lạp Chí có chút bận tâm hướng Diệp Tinh Lan hỏi. Tinh Lan tỷ, lão đại đã ngủ trọn vẹn một ngày rồi, có nên đánh thức không? Chỗ ngồi của đoàn tàu rộng hơn so với bình thường. Chỗ tựa lưng hướng nghiêng về phía sau, cơ hồ là có thể nằm, độ thoải mái dễ chịu cũng không có vấn đề gì. Diệp Tinh Lan lắc đầu, không được gọi, cậu không phải là mệt mỏi trên thân thể, mà là ở trên tinh thần. Từ khi Cổ Nguyệt rời đi, cậu ấy liền có điểm quá liều mạng. Để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Cậu ấy là người cần buông lỏng nhất trong chúng ta. Từ Lạp Chí sờ sờ cái mặt béo của chính mình. Thật không rõ vì cái gì mà Cổ Nguyệt phải rời đi, lão đại là người tốt như vậy mà. Có chuyện gì không thể thương lượng được ư? Coi như là bởi vì có quan hệ tới truyền linh tháp, giữa chúng ta đối với cùng truyền linh tháp cũng không hề có mâu thuẫn gì. Diệp Tinh Lan lắc đầu, ta cũng không hiểu, nhưng hẳn là không đơn giản như vậy đâu. Trong thời gian đội trưởng bị mất tích, toàn thân Cổ Nguyệt đều trở trầm mặc. Hơn nữa chỉ cần là khi không đi học, cô ấy cũng sẽ không ở lại học viện. Thậm chí cô ấy còn cố gắng giữ một khoảng cách cùng chúng ta. Cụ thể là bởi vì sao, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Thậm chí ngay cả đội trưởng đều không hoàn toàn biết rõ. Để cho cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì là không giải quyết được. Cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt. Bọn hắn đang nói chuyện, đột nhiên đoàn tàu kịch liệt chấn động một cái. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau một khắc toàn bộ đoàn tàu đột nhiên bị lệch sang một bên. Trong chớp mắt tiếng cọ sát chói tai cùng tiếng thét sợ hãi cơ hồ là tràn ngập tại toàn bộ bên trong toa xe. Đoàn tàu cực dài tựa hồ là bị quăng lên cao, trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Nó đang chạy cực nhanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cơ hồ là chớp mắt để chừng 16 khoang xe lửa dồn lại với nhau. Tình huống này là như thế nào? Tất cả mọi người đều thất kinh. Dù là Sử Lai Khắc thất quái thực lực kinh người, mà biến hóa bất thình lình cũng khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Hầu như tất cả đều bị quăng bay lên, thời điểm lúc này liền cho thấy tác dụng của chiến hồn sư hệ cường công. Từng điểm tinh quang từ trên người Diệp Tinh Lan bắn ra, một đạo kiếm quang chói mắt mãnh liệt bắn ra. Chớp mắt đã xuất ra nhân kiếm hợp nhất, nàng một tay kéo Từ Lạp Chí, một tay bám vào thân tàu, nàng lại có chút lơ lửng tại trong tàu. Toa xe đang xoay tròn, nàng trực tiếp bắn ra kiếm quang cắt thủng cả thân tàu, sau đó mang theo Từ Lạp Chí phóng người lên. Những người khác cũng làm ra phản ứng, hai cánh sau lưng Nhạc Chính Vũ mở ra, đồng thời thân thể bị quăng ngang ra ngoài, một đôi cánh đó cũng đủ để bảo vệ bản thân rồi. Cùng lúc đó, thần thánh chi quang bắn ra, hóa thành một màn hào quang đem hắn bao phủ ở trong đó. Phía bên kia thân thể Nguyên Ân Dạ Huy bỗng nhiên phóng to, thân thể hóa thành Thái Thần Cự Viên, hai tay mở ra, đem Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn ôm vào ngực mình. Thân thể khổng lồ cuộn mình, dùng thân thể bản thân để bảo vệ hai người bên trong. Tuy rằng bị va chạm, nhưng bằng vào lực phòng ngự thân thể cường đại cũng không có vấn đề gì cả. Nương theo lấy lỗ hổng mà Diệp Tinh Lan cắt ra, cũng là chớp mắt đã bay ra ngoài. Ngược lại người thảm nhất chính là Đường Vũ Lân rồi, bởi vì hắn đang ở trong trạng thái ngủ say, tuyệt đối là một điểm phòng bị cũng không có. Coi như là chấn động lần thứ nhất cũng không thể khiến cho hắn tỉnh lại. Khi toa tàu bị quăng ngang, thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp bị ném bay lên, thân thể liên tục bị va đập hai bên thành toa tàu. Cho tới giờ khắc này hắn mới mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy đồng bạn đã nhao nhao từ bên trong toa tàu bay ra ngoài, thân thể Đường Vũ Lân không khống chế nổi. Hắn có chút thụy nhãn mông lung, sau đó thò ra hai tay, nhanh chóng chụp vào trên vách tường của toa tàu. Tiếp theo lân phiến màu vàng kim hiển hiện mà ra. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo thêm vài phần. Sau đó dùng hai tay cứng rắn xé mở toa tàu ra, thân thể tuy rằng bị quăng ra ngoài, nhưng ra đến bên ngoài ngược lại liền nhẹ nhõm hơn nhiều. thân thể bị ném bay trên không trung, hắn đã có thể nhìn rõ ràng cục diện trước mắt. Cả một đoàn tàu bị trệch đường ray rồi, trực tiếp bị ném bay lên không trung. Liên tiếp một toa tàu bị đứt gãy ra trên không trung, bay tán loạn tứ tán. Đáng sợ hơn chính là, rất nhiều người từ trong cái khe bị quăng ra ngoài. Những người bình thường kia cũng không phải là hồn sư, cũng không có năng lực ứng biến như đám của Đường Vũ Lân. Phàm là bị ném bay ra ngoài, một khi rơi xuống đều là sẽ là một màn máu me bắn ra, sẽ là rất thê thảm. Trong nội tâm Đường Vũ Lân im lặng một hồi, vì cái gì? Đây là vì cái gì vậy? Vì cái gì mỗi lần chính mình đi tàu đều gặp được tình huống không mong muốn? Có phải trong tất cả lịch sử biến cố của đoàn tàu đều có liên quan đến chính mình hay không? Chính mình là sao chổi mang xui xẻo cho đoàn tàu ư? Hơn nữa cái sao chổi này cũng thật là lợi hại. Thân thể đang co rúm ở không trung, trước khi rơi xuống đất, toàn thân Đường Vũ Lân phát lực một quyền oanh kích trên mặt đất, mượn lực phản chấn cường đại hóa giải được lực ném của mình. Sau đó thân thể cuồn cuộn rơi trên mặt đất, dùng lực phòng ngự thân thể của hắn, đương nhiên là không bị thương. Nhưng một người từ trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh, luôn có cảm giác cảm thụ không tốt. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân cũng không dám lãnh đạm, hắn trước tiên tìm kiếm tung tích đồng bạn. May mắn mọi người đều dễ nhận biết, nhất là trên người Diệp Tinh Lan từng điểm tinh quang sáng chói phát ra. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới hướng đồng bạn, trước hết hắn muốn xác nhận đồng bạn đã an toàn mới được. Sử Lai Khắc thất quái đương nhiên là không có việc gì rồi. Cuối cùng Đường Vũ Lân đã tới tụ tập với mọi người. Bảy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, chạy nhanh cứu người trước. Diệp Tinh Lan đột nhiên trầm giọng nói ra, trước hết hãy chờ một chút, cái này thật là không bình thường. Đoàn tàu có tính an toàn cực cao, làm sao lại đột nhiên bị như vậy? Có phải là bởi vì ai đó tạo ra hay không? Lúc này cả một đoàn tàu đã đều bị lệch ra khỏi đường ray, bị ném bay đến bên trong bốn phía cánh đồng. 16 khoang tàu bị cắt thành 7-8 phần. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Một đoàn tàu có thể chở được 500 người trở lên. Sự cố lớn như thế, khẳng định số thương vong lớn là không thể ít. Nghe Diệp Tinh Lan nói, Đường Vũ Lân cũng cảnh giác lên, trầm giọng nói, trước tiên mọi người thu hồi võ hồn. Hắn đã có kinh nghiệm từng đối mặt qua tà hồn sư, mà cái kinh nghiệm này cũng không tốt đẹp gì cả. Lần trệch đường ray này nếu như không phải là sự cố, như vậy khẳng định là do bên ngoài tác động. Đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy phía xa xa có từng đạo hào quang lặng yên sáng lên. Tia sáng kia cũng không mãnh liệt, tựa hồ là màu tím. Tạ Giải thấp giọng nói, ta qua xem một chút, các cậu hãy ẩn nấp đi. Vừa nói xong, hắn nhoáng dung thân một cái, thân thể nhanh chóng trở nên hư ảo, giống như là đã dung nhập vào trong không khí biến mất vô tung. Chiến hồn sư hệ mẫn công ngay tại lúc này sẽ che giấu chính mình, chịu trách nhiệm đi điều tra. Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế, mọi người nhanh chóng tìm được công sự ở chung quanh che chắn, che phủ lên thân thể chính mình. Cứu người là cần phải làm, nhưng nếu có địch nhân ở đây, như vậy trước tiên phải giải quyết địch nhân mới là điều quan trọng hơn. Không đến một phút đồng hồ, Tạ Giải đã quay trở lại. Là có người làm ra đấy, có người bị chết, người thì bị thương. Bọn hắn có 5-60 người, đều cầm súng, gặp người liền giết. Lão đại, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói. Có thể nhìn rõ thực lực bọn hắn là gì không? Tạ Giải nói. Có thể khẳng định là đều là hồn sư, nhưng cụ thể tu vi như thế nào thì không cách nào thấy rõ. Bọn hắn chỉ dùng súng mà thôi, bọn hắn cũng không phóng xuất ra võ hồn. Nhưng từ tốc độ của bọn họ cũng không quá kém đâu. Đi, chúng ta lên bên trên, không có nói thêm lời nào nữa. Loại tình huống này đối diện với các phần tử khủng bố làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ được. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn xông ra ngoài, những người khác đều đi theo sau lưng. Phân biệt hai bên Đường Vũ Lân là Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Đằng sau là Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải ở phía sau cùng. Từ Lạp Chí thì thào thì thầm vài câu hồn chú, nguyên một đám bánh bao được hắn nhanh nhẹn chế tạo ra đưa cho đồng bạn. Khinh Linh Tiểu Long Bao có thể làm cho tốc độ mọi người nhanh hơn, còn có Khát Máu bánh bao đậu với tư cách để chuẩn bị, lúc bộc phát sẽ sử dụng. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền thấy được địch nhân. Tất cả những người này đều mặc một bộ quần áo đen. Tại trong màn đêm tựa như u linh, từng đạo xạ tuyến màu tím từ trong tay bọn họ bắn ra, rơi vào bên trong toa xe. Áo đen đều mang theo mũ giáp che lại bộ mặt bọn hắn. Thời điểm bọn Đường Vũ Lân xông lại, lập tức liền có người phát hiện ra bọn hắn. Khoảng cách tương đối gần, ba tên áo đen lập tức quay lại họng súng, hướng bọn hắn phóng ra hồn đạo xạ tuyến. Đường Vũ Lân vừa sải bước ra, xuất ra Kim Lân phụ thể. Cùng lúc đó, từng đám cây Lam Ngân Hoàng mãnh liệt bắn ra. Lam Ngân Hoàng chắn ở trước người hình thành tấm bình phong. Hồn đạo xạ tuyến bắn vào phía trên Lam Ngân Hoàng chỉ có thể mang theo thành từng mảnh vầng sáng. Mũi chân Đường Vũ Lân chĩa xuống đất, người như là đạn pháo mãnh liệt bắn ra. Người vẫn còn ở trên không trung, hai tay của hắn cũng đã hư không bắt đi ra ngoài. Hai cỗ lực hút cực lớn từ trong hai tay hắn bộc phát, tựa như là hai cái vòng xoáy lôi kéo hai vị áo đen ngã bay qua hướng về phương hướng của hắn. Kim Long chảo hai tay thò ra, đồng thời chụp vào hai người. Hai vị áo đen kia phản ứng thật nhanh, lập tức liền phóng xuất ra võ hồn của chính mình. Một người là ba hồn hoàn màu vàng, một người khác là một trắng hai vàng, rõ ràng đều là hồn tôn. Hồn sư bên trái là thú võ hồn, thân thể bỗng nhiên trở nên cường tráng vài phần, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái sừng trâu. Mượn lực hút Kim Long chảo của Đường Vũ Lân, một cái cúi đầu liền hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Áo đen khác bên kia võ hồn là một thanh đại đao, không chút do dự vứt bỏ súng xạ tuyến trong tay, vung đại đao bổ về phía Đường Vũ Lân, phốc lên một tiếng, kim long chảo tay trái đem thú võ hồn đập bay. Lực lượng kinh khủng làm thân thể tên áo đen kia trên không trung liền bị nát bấy. Kim long chảo tay phải bắt lấy cái đại đao kia, chớp mắt đại đao bị phá nát. Tâm thần võ hồn cùng hồn sư tương liên, tên hồn sư kia lập tức kêu lên một tiếng buồn bực. Kim long chảo tay phải của Đường Vũ Lân nắm lại đấm ra một quyền, trực tiếp oanh kích tại trên lồng ngực hắn. Chớp mắt sau lưng nhô lên một cục, người như là như đạn pháo bay ra. Hắn ở trên không trung tuôn ra một dòng máu tươi. Đường Vũ Lân căm hận nhất là những phần tử khủng bố tàn nhẫn này, nên hắn ra tay không chút lưu tình nào cả, như thiểm điện giải quyết hai tên. Sau đó hắn lập tức phóng về hướng xa hơn, nơi có nhiều áo đen đang ở đó. Ở hai bên hắn, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng triển khai công kích. Tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan phác họa lên từng đạo tia kiếm, điểm điểm tinh mang tại bên trên thần kiếm bắn ra. Những tên kia bất quá cũng chỉ là hồn tôn, cũng sẽ không thể chống đỡ được công kích của nàng. Nàng không có bạo lực như Đường Vũ Lân, nhưng cơ hồ là một kiếm một mạng. Nguyên Ân Dạ Huy phóng xuất ra chính là biến thân Đoạ Lạc Thiên Sứ. Trong bóng tối, Đoạ Lạc Thiên Sứ càng có lợi hơn. Ám Hắc Ma kiếm chém ra từng đạo tử mang, cũng là nhanh chóng giải quyết xong địch nhân của mình. Bốn người đằng sau căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người tốc độ quá là nhanh. Vừa đối mặt, năm sáu gã áo đen cũng đã chết toàn bộ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.